Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con không cha không mẹ, trên đời này chỉ còn một mình, có gì mà không thể buông bỏ. Sư phụ, xin người dạy con thuật quyền mưu. Đợi khi thống nhất Gia Ca và Lan Bu, con nhất định sẽ dẫn đại quân, sang bằng nơi này, mở đường thông với thế giới bên ngoài. Quách Nhật Niệm thanh phớt lờ tiếng động bên ngoài cung điện, hỏi tiếp, lão già đó có nói gì không? Khước Ba Ca Nhiệt lắc đầu, tinh thần ông ấy rất yếu, dường như sắp không chịu nổi nữa rồi. Quách Nhật Niệm thanh nghiêng đầu, trầm ngâm, đổ cho ông ta ít nước, duy trì sự sống. Khi Khước Ba Ca Nhiệt tưởng Quách Nhật Niệm thanh định tha cho sư phụ mình, thì nghe y hỏi tiếp, ngươi nói xem, có cách nào khác, khiến ông ta càng đau đớn hơn không? Giọng Quách Nhật Niệm thanh hờ hững, như đang hỏi cách cưa khúc gỗ nhỏ hơn. Khước Ba Ca Nhiệt rỡn gai ốc vì sự bình tĩnh bất thường này. Bản thân lão đã coi mạng người như cỏ rác, nhưng coi sư phụ mình như khúc gỗ thì lão chưa làm được. Lão nhìn Quách Nhật Niệm thanh, không thể đoán biết trong đầu y chứa đựng gì. Chẳng lẽ y đã hoàn toàn từ bỏ mọi tình cảm của con người? Tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn. Quách Nhật Niệm thanh quát, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một binh lính chạy vào, có một nhóm phản loạn đang tấn công quân ta. Phản loạn? Bao nhiêu người? Quách Nhật Niệm thanh nheo mắt. Dù đã thanh lọc, vẫn còn thế lực trung thành với tước mẫu Vương Tiền Nhiệm ẩn náu. Mặt binh lính ướt đẫm mồ hôi, dạ, khắp nơi đều có. Chúng chỉ ám sát các đội trưởng tuần tra, nhiều đội rối loạn. Các đội phó đang cố gắng chỉ huy. Quách Nhật Niệm thanh dường như nghĩ ra điều gì, các ngươi nhìn rõ chứ? Những đội trưởng đó bị giết hay chỉ bị đánh ngất? Binh lính đáp, bị giết, nên các đội mới rối loạn. Quách Nhật Niệm thanh trầm ngâm, chẳng lẽ lão già đó âm thầm giấu một lực lượng, định lật ngược thế cờ? Hay ông ta muốn khảo nghiệm ta? Binh lính, phản quân dường như nắm rõ tuyến đường tuần tra, đợt tấn công đầu tiên đều dùng cung tên. Quách Nhật Niệm thanh không còn nghi ngờ, xem ra trong ta cũng có vấn đề. Lão già này, ẩn mình sâu sắc. Đi theo ta, ta đích thân bố trí phòng ngự. Sau khi Quách Nhật Niệm thanh rời đi, Nhạc Dương vẫn miệt mài kể lại tình trạng Trương Lập cho Đại địch Ô Thứ Kiệt nghe, không ngừng hỏi Trương Lập có sao không, nhưng Đại địch Ô Thứ Kiệt mệt mỏi đáp, không thể nào. Nhạc Dương tức giận, ông già lừa đảo, tôi không tin ông nữa. Ông đã nói anh ấy sẽ không tỉnh lại, sao lại tỉnh rồi? Ông đọc sách vừa thôi, sách cũng sai nhiều. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống. Anh nhìn về phía cửa phòng giam, thấy một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào, là Mẫn Mẫn. Nhạc Dương gọi, Mẫn Mẫn, chúng tôi ở đây. Mẫn Mẫn mừng rỡ, tốt quá, quả nhiên ở đây. Tôi còn sợ các anh bị nhốt ở chỗ khác. Nhạc Dương nhìn ra phía sau cô, Cường Ba thiếu gia đâu? Mẫn Mẫn, họ ở thôn Công Nhật Lạc. Giờ không phải lúc nói chuyện, thời gian không nhiều, tôi phải đưa mọi người ra khỏi đây. Nói xong, Mẫn Mẫn lấy thuốc nổ dẻo, nhai nát rồi xé thành sợi, cẩn thận quấn vào xích sắt. Nhạc Dương lẩm bẩm, mấy người Cường Ba thiếu gia đến Công Nhật Lạc, xa vậy sao, chẳng trách. Mẫn Mẫn vừa gài thuốc nổ, vừa nhìn xuống đất, Trương Lập vẫy tay chào. Cô lo lắng hỏi, Trương Lập sao vậy? Nhạc Dương nghiến răng, tên Quách Nhật Niệm thanh đáng chết. Trương Lập hôn mê hai ngày rồi, giờ đã đỡ hơn chút, Pháp Sư Tháp Tây có đến không? Mẫn Mẫn lắc đầu, Pháp Sư Tháp Tây cũng ở Công Nhật Lạc. Chỉ có tôi, Pháp Sư Á La và anh Ba Tang. Lùi lại đi. Hóa ra, sau khi Trương Lập và Nhạc Dương bị bắt, nhóm Mẫn Mẫn cũng trở về. Vì đường xa, họ đến sau, nhưng Ba Tang đã ngửi thấy mùi máu. Sau khi dặn Mẫn Mẫn đợi ở khu vực an toàn, Pháp Sư Á La đi thăm dò, biết tước mẫu có binh biến, và đoán trong nhóm đã có người bị Quách Nhật Niệm thanh bắt. Pháp Sư Á La mấy lần đến thăm dò nhà lao, nhưng thành phố tuần tra nghiêm ngặt, không thể vào mà không làm kinh động ai. Ba Tang cũng đi theo một lần, suýt bị phát hiện. Mẫn Mẫn lo lắng cho Trác Mộc Cường Ba, muốn vào nhà lao, ba người bàn bạc kế hoạch. Pháp Sư Á La thăm dò tuyến đường tuần tra, sau đó ông và Ba Tang cùng lúc hành động, tạo ra hiện tượng binh sĩ tạo phản, lật đổ Quách Nhật Niệm thanh. Hy vọng làm rối loạn phòng ngự, rồi Mẫn Mẫn sẽ lẻn vào, cứu người nếu có thể, nếu không thì quay lại bàn bạc. Pháp Sư Á La định đánh ngất, nhưng Ba Tang kiên quyết không đồng ý, nói không giết người thì không gây ra hỗn loạn. Pháp Sư Á La thấy lửa giận trong mắt Ba Tang, đành để anh ta làm theo cách mình. Quách Nhật Niệm thanh rất có tài bố trận, tuần phòng nghiêm ngặt. Pháp Sư Á La quan sát cả ngày, về suy nghĩ cả đêm, dùng thiết bị hiện đại mới tìm ra sơ hở, nghĩ ra kế hoạch làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng thủ. Trong lúc đó, người ở Công Nhật Lạp báo tin bị Ba Tang bắt được, nên họ biết tình hình Trác Mộc Cường Ba. Người bị bắt chỉ có thể là Trương Lập và Nhạc Dương. Họ bàn bạc, quyết định hành động càng sớm càng tốt. Nghe Mẫn Mẫn kể, Nhạc Dương biết giờ không phải sáng sớm mà gần trưa rồi. Được tin Trác Mộc Cường Ba an toàn, anh yên tâm phần nào. Tiếng xoẹt xoẹt, ánh lửa lóe lên, xích sắt đứt, Mẫn Mẫn giẫm chết con rết. Cửa phòng giam mở ra. Mẫn Mẫn đỡ Trương Lập dậy, đi được không? Nhạc Dương, để tôi cõng anh ấy. Anh nhìn thấy đại địch Ô Thứ Kiệt ở phòng giam bên cạnh. Nhạc Dương nhớ lại lời ông ta bên vực Quách Nhật Niệm Thanh, nhưng vẫn hỏi Mẫn Mẫn, cứu ông ấy không? Ai vậy? Mẫn Mẫn mới biết có người khác. Nhạc Dương, ông ấy là đại địch Ô Thứ Kiệt, cũng bị Quách Nhật Niệm Thanh giam. Đại địch Ô Thứ Kiệt yếu ớt, ta không xong rồi, mọi người mau chạy đi, chậm là không kịp. Một bóng xám lướt vào, Nhạc Dương và Mẫn Mẫn không kinh hãi, vì trận gió này mang lại cảm giác thân thuộc. Pháp sư Á La. Nhạc Dương thấy pháp sư, yên tâm hơn. Pháp sư Á La mặc đồ binh lính tước mẫu, thúc giục, còn không đi mau. Hắn ta sẽ phát hiện ra mưu kế của ta. Mẫn Mẫn, đại địch Ô Thứ Kiệt vẫn ở trong đó. Pháp sư Á La thấy Mẫn Mẫn vê thuốc nổ, lắc đầu, chậm quá. Ông đẩy cô ra, rút súng lục, bắn ba phát vào xích sắt, rồi đạp đứt xích, xông vào. Thấy đại địch Ô Thứ Kiệt, pháp sư Á La không nói lời nào, chém đứt xích sắt, đánh ngất ông ta, ấn mấy cái lên vai và cánh tay, nhấc bổng ông ta lên, xé vạt áo mình, buộc chặt vết thương. Xong xuôi, ông ta đặt ông ta lên lưng. Khi pháp sư Á La xong việc, Nhạc Dương cũng đặt Trương Lập lên lưng. Mẫn Mẫn ngây người. Pháp sư Á La xông ra ngoài, nói đi theo tôi, rồi biến mất. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn vội vàng theo ra. Quách Nhật Niệm Thanh thay đổi bố phòng, sai người tìm kiếm, nhưng không thấy phản quân nào. Khước Ba Ca Nhiệt bực tức, chẳng phải nói khắp nơi toàn phản quân sao? Người đâu cả rồi? Lính của Quách Nhật Niệm Thanh nhăn mặt, vừa nãy địch ở khắp nơi, nhiều đội trưởng bị thương vong. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn ung dung bố trí phòng ngự, không cần tìm nữa, làm gì có nhiều địch như vậy? Các ngươi chưa nhìn ra sao? Chúng lợi dụng cung tên, gây ra hiện tượng giả tạo, khiến ta tưởng khắp nơi đều có địch, thực ra phạm vi hoạt động của chúng chỉ trong khoảng 100 bước chân. Khước Ba Ca Nhiệt, trong vòng 100 bước chân, không thể cùng lúc bắn hạ nhiều đội trưởng như vậy. Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu, có người làm được, chỉ cần 2-3 người. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên, 2-3 người, vậy không phải phản quân mà là. Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, gật đầu, đúng thế, khách quý mà ta đợi suốt 2 ngày nay, cuối cùng cũng đến. Đi thôi, nên quay lại rồi. Thực ra, chúng giúp ta tìm ra sơ hở, ta nên cảm ơn chúng, đúng không? Khước Ba Ca Nhiệt, giờ quay lại luôn, hơi sớm quá không? Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy, sớm. Không sớm đâu, ta đã cho chúng đủ thời gian rồi. Nếu vậy mà vẫn không cứu được người thì chúng không đáng ta phải động não. Trên đường, binh lính dâng lên một cuộn giấy. Về đến cung điện, Quách Nhật Niệm Thanh mở ra xem, rồi có người báo cáo, mấy tên cai ngục bị đánh ngất, dựa vào dấu chân, phát hiện hai người xông vào cứu ba người trong nhà lao. Quách Nhật Niệm Thanh lại mở cuộn giấy, vẻ mặt hứng thú, hai người, vậy tức là, toàn bộ bọn chúng đều không sao cả. Khước Ba Ca Nhiệt liếc trộm, ở công Nhật Lạp có ba người, ta bắt được hai người đến cứu, còn một người nữa đâu. Quách Nhật Niệm Thanh, sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hai người đi cứu người, ít nhất phải để lại một người quấy nhiễu ta khi ta bận rộn trong nhà lao. Ta nghĩ, chúng sẽ để lại người nhạy cảm nhất với nguy hiểm, tên râu ria đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm nhận được sát khí. Đó là sát khí được mài dũa trên chiến trường. Trong đám đó, nếu nói về giết người, hắn phải xếp hàng đầu. Chúng muốn về công Nhật Lạp, phải mất thêm một ngày đường nữa. Khước Ba Ca Nhiệt, sao ngươi chắc chắn chúng sẽ quay lại công Nhật Lạp? Quách Nhật Niệm Thanh, hôm nay, chúng bất ngờ tấn công, rõ ràng đã nắm rõ tuyến đường tuần phòng, nhưng không phải thông tin từ trong tiết lộ, mà là do chúng tự quan sát. Muốn nhìn ra khuyết điểm, ít nhất phải quan sát một ngày, nghĩa là, chúng đã quanh quẩn gần Tước Mẫu từ hôm trước. Ta còn dám khẳng định, địa điểm chúng ước định gặp nhau ban đầu là Tước Mẫu, chỉ là thời gian chúng quay lại muộn hơn dự tính của ta. Khước Ba Ca Nhiệt, thế thì liên quan gì đến công Nhật Lạp? Quách Nhật Niệm Thanh kéo mành, một tấm bản đồ hiện ra. Gia Ca, Lan Bu được phân định rõ ràng. Y chỉ vào bản đồ, tại sao chúng lại muộn hơn dự tính? Tại sao hôm nay chúng mới hành động? Ngươi nhìn xem, đây là chỗ chúng gặp nhau, khu vực người lỗ mặt trải dài quanh hồ sinh mệnh. Sau khi chúng thất bại, nơi tránh nạn gần nhất là Tước Mẫu, nếu không ở Tước Mẫu, thì thác Nhật đã bị hủy, phương hướng đào vong duy nhất là công Nhật Lạp. Vì vậy, chúng chọn hôm nay hành động, hai nguyên do, thứ nhất, từ công Nhật Lạp đến đây mất một ngày đường, thứ hai, chúng tách ra làm hai nhóm, một ở gần Tước Mẫu, một ở công Nhật Lạp. Những người ở gần Tước Mẫu không biết bao nhiêu đồng bọn bị bắt, nên phải lên kế hoạch kỹ càng, chậm trễ không dám động thủ, đến khi đồng bọn ở công Nhật Lạp truyền tin, chúng xác định số người bị bắt không nhiều, mới ra tay. Sau đó, tự nhiên sẽ hẹn gặp nhau ở công Nhật Lạp, khả năng này rất lớn. Khước Ba Ca Nhiệt, tại sao khả năng thứ hai lại lớn? Quách Nhật Niệm Thanh, hừ, con người không phải máy móc, ta không tin tinh thần chúng cứng rắn hơn sắt thép. Khước Ba Ca Nhiệt, Tước Mẫu Vương quả nhiên tính toán như thần. Quách Nhật Niệm Thanh, tất cả những thứ này, ta đã nghĩ đến trước khi chúng đụng độ với tên tóc vàng. nếu giờ mới nghĩ thì đã quá muộn. Nhìn sự việc cần phải nhìn xa một chút. Khước Ba Ca Nhiệt lo lắng, ngươi nói xem liệu chúng có quay lại tìm ta gây phiền phức không? Nhưng Trác Mộc Cường Ba còn sống, lẽ nào tên tóc vàng đã bị tiêu diệt? Quách Nhật Niệm Thanh, thật không hiểu sao ngươi lại làm được đại địch ô của Gia Ca. Trác Mộc Cường Ba còn sống, những người khác cũng không sao. Tuy hơi sai lệch dự kiến của ta, nhưng đủ khiến Trác Mộc Cường Ba tổn thương nguyên khí. Còn việc quay lại tìm ta gây phiền phức, đừng quên đích đến của chúng là Bạc Ba La thần miếu trên tầng 3, ta đã giữ chân Trác Mộc Cường Ba, hắn cảm ơn còn chẳng hết. Tầng 3, cấm địa của bộ tộc Qua Ba, Bạc Ba La thần miếu, chúng tự tìm đường chết. Khước Ba Ca Nhiệt, phải rồi, ta từng nghe nói, trước khi hòa đàm với Gia Ca, ngươi từng một mình lên tầng 3. Lời chưa dứt, lão bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt, không dám hỏi thêm. Quách Nhật Niệm Thanh lẩm bẩm, được rồi, chướng ngại cuối cùng sắp bị dẹp bỏ, xem, lão già đó có lợi hại như ngươi nói không? Dưới chân vách đá, Pháp sư Á La cùng Nhạc Dương hội hợp với Ba Tang. Pháp sư giới thiệu, đây là người đưa tin từ công Nhật Lạp, đi theo anh ta, Cường Ba thiếu gia và Pháp sư Tháp Tây đang đợi chúng ta. Nhạc Dương, lạ thật, bên trên sao yên tĩnh vậy? Pháp sư Á La, mặc kệ họ, hội hợp với Cường Ba thiếu gia trước rồi tính. Mẫn Mẫn sờ trán Trương Lập, đỡ hơn chút nào không? Trương Lập, chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy buồn ngủ thôi, Anh ngáp, chỉ muốn ngủ thêm một lúc. Tinh thần Trương Lập rất ủ rũ, người đưa tin từng đánh nhau với anh, mà anh cũng chẳng để ý, đừng ngủ, Trương Lập. Nhạc Dương, không được ngủ. Lời đại địch Ô Thứ Kiệt vang lên bên tai anh cảm nhận Trương Lập trên lưng mình nhẹ hẳn đi. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đến vùng phụ cận khu di tích người Mục. Dọc đường gặp những nhóm nhỏ người lỗ mặt, nhưng họ đều tránh được. Tâm tư Trác Mộc Cường Ba hỗn loạn, đến di tích, Lữ Cánh Nam thấy gã không chịu nổi, đề nghị nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Lên dốc, Lữ Cánh Nam thấy hơi thở Trác Mộc Cường Ba nặng nề, sao anh hô hấp nặng nề vậy? Ở chỗ đó vẫn không có cảm giác gì à? Trác Mộc Cường Ba biết Lữ Cánh Nam nói đến Hải Để Luân, lắc đầu, nhắc lại lời Pháp sư Tháp Tây. Lữ Cánh Nam nhìn gã với ánh mắt tiếc nuối. Hai người lặng lẽ lên đến hang di tích. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, nghe tiếng Lữ Cánh Nam quát, ai? Bên trong, qua đường thôi. Trác Mộc Cường Ba thấy quen thuộc, cùng Lữ Cánh Nam vào góc hang. Cả hai giật mình, Tước Mẫu Vương. Ông già cuộn mình trong ngách tối, dùng quần áo cũ che thân, nhưng Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn nhận ra, bên cạnh ông ta còn có công chúa Lạp Mẫu bịt mắt. Tước Mẫu Vương thấy Trác Mộc Cường Ba, nước mắt ròng ròng, gặp các vị ở đây, thật tốt quá rồi. Trác Mộc Cường Ba đỡ ông già sắp ngất xỉu, sao ông lại ở đây? Tước Mẫu xảy ra chuyện gì? Lữ Cánh Nam nắm tay công chúa, an ủi. Ca Mã Cơ Bạch Đăng, ta không còn là Tước Mẫu Vương nữa, giờ đây Đại Vương Lan Bu là Quách Nhật Niệm Thanh. Trác Mộc Cường Ba như sét đánh ngang tai, ông nói cái gì? Ca Mã Cơ Bạch Đăng, mấy năm nắm giữ quân đội Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh đã bố trí mọi thứ, tướng lĩnh đều bị y thay thế. Trong đội thân binh của ta cũng có người của hắn, chỉ còn mấy người trung thành với ta. Hôm đó, hắn cố ý đào tẩu. Trác Mộc Cường Ba không nghe rõ nữa, trong đầu chỉ vang lên giờ đây Đại Vương Lan Bu là Quách Nhật Niệm Thanh. Cả lo lắng. Nhóm Mẫn Mẫn vẫn chưa về công Nhật Lạp, liệu có đến Tước Mẫu không? Bọn gã vạch trần âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh, hắn sẽ không tha cho họ. Mẫn Mẫn giờ sao rồi? Trương Lập, Nhạc Dương, Pháp sư Á La và Ba Tang. Phải tính sao đây? Lữ Cánh Nam, Quách Nhật Niệm Thanh ở cạnh ông điều động tướng lĩnh, sắp đặt, vậy mà ông không hoài nghi sao? Tước Mẫu Vương lắc đầu, mấy năm nay, tinh lực ta dồn vào con gái, luôn nghĩ ngôi báu này sớm muộn gì cũng là của Quách Nhật Niệm Thanh, nên không chú ý nhiều. Lữ Cánh Nam nghĩ đến, Quách Nhật Niệm Thanh làm mù mắt công chúa, không đơn giản chỉ vì không muốn lấy nàng, y dùng kế sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, nắm chắc nhược điểm của từng người. Lữ Cánh Nam nhìn Tước Mẫu Vương và công chúa Lạp Mẫu, thương xót, các vị có dự tính gì không? Dự tính? Tước Mẫu Vương cười khổ, chạy trốn, càng xa càng tốt, tìm một sơn thôn nào không ai biết, sống nốt cuộc đời bình lặng. Chỉ hy vọng Quách Nhật Niệm Thanh tha cho tính mạng của hai cha con chúng tôi. Lữ Cánh Nam, dân chúng Lan Bu không đi theo ông chống lại Quách Nhật Niệm Thanh. Tước Mẫu Vương, bản vương luôn ở trong cung, ít khi ra ngoài. Lần gần đây nhất cũng là mười mấy năm trước, họ đa số đều là người già, giờ hầu như đã mất rồi. Mười mấy năm nay, bản vương thay đổi rất nhiều, các thôn làng ở Lan Bu tự cấp tự túc, hơn chục năm không qua lại là chuyện bình thường. Giờ có thể nói, ngoài dân chúng thành Tước Mẫu, không còn ai nhận ra bản vương. Đáng tiếc là, lần này bỏ trốn quá vội, không kịp mang theo tín vật. Bao năm nay Quách Nhật Niệm Thanh luôn bôn ba bên ngoài, những người biết và ủng hộ y rất nhiều. Chỉ cần y khống chế được Tước Mẫu, còn ai phản đối nữa? Trác Mộc Cường Ba đứng dậy, đi thôi, mau đi. Gã không dám tưởng tượng nếu nhóm Mẫn Mẫn rơi vào tay Quách Nhật Niệm Thanh. Lữ Cánh Nam nhìn hai cha con bị đuổi xuống vương tọa, bản thân họ cũng đang vùng vẫy trong âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh, không thể giúp đỡ, chỉ cầu nguyện cho họ. Đi thôi. Trác Mộc Cường ba thúc giục. Gã chẳng có hảo cảm gì với Tước Mẫu Vương. Ông ta tự chuốc lấy kết cục này. Ông ta vun đắp sức mạnh cho Quách Nhật Niệm Thanh, giờ Quách Nhật Niệm Thanh dùng sức mạnh đó lật đổ ông ta, uy hiếp cả bọn họ. Gã nhớ đến Mẫn Mẫn, lòng rối bời. Họ không nghỉ ngơi ở di tích. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba loạn choạng, vội vàng đuổi theo, an ủi, sự việc không tệ hại như anh nghĩ. Tước Mẫu xảy ra biến cố lớn, họ không thể không phát giác ra, đặc biệt là Ba Tang, anh ấy rất mẫn cảm với máu và chiến tranh. Trác Mộc Cường ba, vậy tại sao họ chưa về công Nhật Lạc? Còn lưu lại đó làm gì? Lữ Cánh Nam, đó là nơi ta hẹn gặp, dù họ phát hiện nguy hiểm, thì cũng phải ở lại để cảnh báo, khả năng khác là, trong nhóm ta có người bị bắt, họ ở lại để cứu người. Vậy mà cô còn bảo tôi không có chuyện. Hai người phát giác phía trước có người, nấp vào tán cây, nghe thấy giọng Nhạc Dương, cố gắng lên, anh sẽ không sao đâu. Pháp sư Á La, Ba Tang, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lần lượt xuất hiện. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ, kêu lên rồi nhảy xuống. Nhạc Dương. Trương Lập. Thấy Mẫn Mẫn không sao, Trác Mộc Cường ba yên tâm, tập trung vào Trương Lập trên lưng Ba Tang. Nhóm Nhạc Dương thấy Cường ba thiếu gia và giáo quan nhảy xuống, cũng mừng rỡ, nhưng vẫn không dừng bước. Trác Mộc Cường ba chưa chạm đất, đã nghe Nhạc Dương hỏi, Cường ba thiếu gia, Pháp sư Tháp Tây đâu? Trác Mộc Cường ba chạm đất, đứng dậy, vẫn ở công Nhật Lạp. Trương Lập sao vậy? Nhạc Dương, mau lên, vừa đi tôi vừa kể, rồi tiến lên. Lữ Cánh Nam bắt mạch Trương Lập, Pháp sư Á La lắc đầu, là loại cổ độc không biết tên đã thất truyền, giờ chỉ còn xem Pháp sư Tháp Tây có cách gì thôi. Sau khi chạy khỏi Tước Mẫu, Nhạc Dương mệt mỏi, vết thương ở chân chưa lành, nên hành động chậm chạp. Ba Tang giằng lấy Trương Lập, đặt lên lưng mình. Ban đầu, Trương Lập tỉnh táo, trêu đùa Nhạc Dương, nhưng sau đó lại buồn ngủ. Pháp sư Á La kiểm tra Trương Lập, nghe Nhạc Dương kể, nhưng cũng không biết làm sao. Pháp sư Tháp Tây có cách chữa hay không, Pháp sư Á La cũng không chắc. Nhưng cần phải đến chỗ Pháp sư Tháp Tây, có lẽ ông là hy vọng duy nhất của Trương Lập. Sau chặng đường dài mệt mỏi, dù Ba Tang thể lực phi thường cũng phải thở dốc. Trác Mộc Cường ba đi sau, vỗ nhẹ vai anh. Ba Tang hơi nghiêng người, lưng lệch sang phải. Trác Mộc Cường ba lập tức đỡ lấy Trương Lập, nhún vai, rồi xốc mạnh để Trương Lập bám vào lưng mình. Thông công Nhật Lạp. Pháp sư Tháp Tây vội vã trở về. Ông kiểm tra Trương Lập suốt nửa ngày, Trác Mộc Cường ba đứng bên cạnh. Nhạc Dương định vào giúp, nhưng Pháp sư chỉ liếc anh, bảo thể lực không đủ. Trong phòng, Trác Mộc Cường ba chỉ dịch ghế theo yêu cầu của Pháp sư. Thời gian còn lại, ông yêu cầu gã không nói, không đi lại, không ngủ gật, tốt nhất là đứng sau lưng, để khi cần có thể di chuyển ghế ngay. Theo quan sát của Trác Mộc Cường ba, Pháp sư Tháp Tây không làm gì cụ thể, chỉ sờ, nắng, nhưng một lúc sau trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Trác Mộc Cường ba lau mồ hôi cho Pháp sư. Trương Lập nằm im như ngủ say, nhưng hai mắt Pháp sư Á La mở to, chân mày nhíu chặt, răng nghiến ken két, như một vị chỉ huy quan sát chiến trường căng thẳng. Một lúc sau, Trác Mộc Cường ba hiểu tại sao Pháp sư Tháp Tây nói Nhạc Dương không đủ thể lực, đứng yên bất động, không nói không cười cũng tốn sức. Ban đầu gã không thấy gì, nhưng càng lâu, hai chân từ đầu gối xuống tê rần, cả người như con vũ sắp ngừng xoay, nửa thân trên và dưới không thể giữ thẳng, chỉ cần lơ là nghiêng ngã. Nhưng điều khiến Trác Mộc Cường ba khó chịu nhất là Pháp sư Tháp Tây yêu cầu gã luôn sẵn sàng chờ lệnh 24/24. Ông ra hiệu, Trác Mộc Cường ba phải phản ứng ngay lập tức, di chuyển ghế. Vì vậy, gã phải tập trung cao độ, chờ đợi hiệu lệnh. Nhưng Pháp sư Tháp Tây không hề nhúc nhích, gã phải nhìn chằm chằm vào ông, như đang trong trận đối kháng tinh thần thuần túy. Thần kinh, cơ bắp đều căng ra. Nhìn Pháp sư Tháp Tây bất động như núi, Trác Mộc Cường ba ngộ ra, chỉ một động tác đứng đơn giản, con người cũng có giới hạn chịu đựng, muốn vượt qua phải trải qua huấn luyện chuyên biệt. Mật tu. Trác Mộc Cường ba án chừng đã qua hai bữa ăn, khi gã gần như không chịu nổi, thấy Pháp sư Tháp Tây lắc lư như sắp ngã. Trác Mộc Cường ba vội đỡ, nhưng chính gã cũng suýt ngã. Pháp sư Tháp Tây ấn tay lên trán, chúng ta ra ngoài thôi. Giọng ông bỗng trở nên già nua rõ rệt. Trác Mộc Cường ba không thể tin, một vị cao nhân mật tu, có thể mấy ngày không ăn không uống, lại hoa mắt chóng mặt chỉ vì nhìn chằm chằm vào một người mấy tiếng, gã hỏi, Trương Lập, cậu ấy, có sao không ạ? Pháp sư Tháp Tây đáp, thật đáng sợ. Khi Trác Mộc Cường ba cổng Pháp sư Tháp Tây ra, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lập tức ùa tới. Pháp sư Á La đỡ Pháp sư Tháp Tây, Mẫn Mẫn đưa bát cho Trác Mộc Cường ba, anh ăn chút gì đi. Nhạc Dương hỏi, Pháp sư, Trương Lập sao rồi ạ? Địch Ô An các mẫu và dân làng cũng ở ngoài, ồn ào náo động. Lữ Cánh Nam giữ trật tự, mọi người yên tĩnh, lùi lại đi. Trác Mộc Cường ba đón bát thức ăn, định nói chỉ muốn nghỉ ngơi, đột nhiên thấy mọi người im lặng, gã cũng im bặt, nhìn theo. Pháp sư Tháp Tây đang nhìn Nhạc Dương, vẻ mặt nghiêm túc, rồi ánh mắt quét sang Lữ Cánh Nam. Tiếp theo, Ông nhìn Pháp Sư Á La, Ba Tang, Mẫn Mẫn, Địch Ô An Các Mẫu, Mã Cát và dân làng. Ánh mắt sắc bén, pha chút giận dữ, khiến mọi người im thinh thích. Pháp Sư Tháp Tây cũng nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi giơ tay lên, nhìn kỹ một lúc như lòng bàn tay có huyền cơ. Cuối cùng, Pháp Sư nhắm mắt, thở dài. Nhạc Dương căng thẳng, xảy ra chuyện gì vậy, Pháp Sư? Pháp Sư Tháp Tây, cậu trúng cổ độc rồi, Cánh Nam cũng vậy, Á La cũng vậy, An Các Mẫu cũng vậy, tất cả chúng ta đều đã trúng cổ độc. Mọi người kinh hãi. Thế là sao? Lẽ nào loại cổ độc này còn truyền nhiễm được? Nhạc Dương lắp bắp. Pháp Sư Tháp Tây suy nghĩ, không đúng, loại cổ độc Trương Lập trúng không có khả năng truyền nhiễm, mọi người bị nhiễm theo con đường khác. Trong nước ư? Không, cổ độc này khó lây theo đường nước, vả lại cổ độc mỗi người trúng không giống nhau. Trác Mộc Cường Ba nặng hơn ta, hẳn cậu ấy đã truyền cho ta. Cậu ấy bị nhiễm lúc đi tiếp ứng Nhạc Dương, trong đám người ấy, Nhạc Dương là nghiêm trọng nhất, nhưng dường như cậu ấy không phải người mang mầm bệnh, lẽ nào? Pháp Sư Tháp Tây thốt lên, đưa tôi đến chỗ Đại Địch Ô Thứ Kiệt. Sau khi xem xét Đại Địch Ô Thứ Kiệt, Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu, quả nhiên là vậy. Pháp Sư Á La, chuyện gì thế? Pháp Sư Tháp Tây, Đại Địch Ô Thứ Kiệt đã thử nghiệm nhiều loại cổ độc, như động vật ăn độc trùng, độc tố tự trung hòa. Nhưng khi Quách Nhật Niệm thanh tra khảo, để kéo dài sự sống, hắn đã dùng một loại cổ độc khác. Mặt khác, sức sống của Thứ Kiệt rất yếu, cân bằng trong cơ thể đã bị phá vỡ. Các loại cổ độc bắt đầu cắn ngược trở lại, biến ông ấy thành nguồn bệnh, ai tiếp cận đều bị nhiễm, sau đó lây cho người khác, cả làng đều đã bị nhiễm bệnh. Pháp Sư Á La, còn cứu được ông ấy không? Pháp Sư Tháp Tây, sinh mệnh ông ấy đã tận, cơ thể biến thành chiến trường cho các loại cổ độc cắn xé, ta không làm gì được nữa. Vậy người trong làng phải tính sao? Ta sẽ cố hết sức, tình trạng của họ không rõ rệt, có nặng có nhẹ, dường như không có loại nào chí mạng. Còn Trương Lập? Trương Lập, còn cứu được không? Ừm. Ta chưa từng gặp loại cổ độc nào như thế, trong thư tịch cũng không có ghi chép. Pháp Sư Tháp Tây, kinh mạch trong cơ thể cậu ta đã bị cải tạo, giờ đã lệch lạc, nhiệt độ cơ thể cũng khác thường. Đây là loại cổ độc ảnh hưởng đến đại não, phức tạp, khó đối phó nhất. Pháp Sư Á La, tại sao không thể phẫu thuật? Giống như chữa trị cho công chúa Lạp Mẫu. Không giống. Pháp Sư Tháp Tây, công chúa Lạp Mẫu, chỉ cần phẫu thuật loại bỏ u nang, là phẫu thuật mở hộp sọ đơn giản, còn tình huống của Trương Lập, các trung tâm đại não bị tổn thương, mở hộp sọ can thiệp sâu, phục hồi tổ chức não, bệnh viện hiện đại nhất cũng chưa chắc đã làm được. Giờ bàn chuyện này vô ích, ta chỉ có thể cứu những người còn cứu được thôi. Pháp Sư Á La cúi đầu, vậy thì, phải bỏ rơi Trương Lập sao? Sau một hồi im lặng, Pháp Sư Tháp Tây, để ta thử dùng kim châm, cố định kinh mạch của cậu ấy, còn những thứ khác, chỉ còn biết nghe theo ý trời. Ừm. Pháp Sư Á La thở dài, cõng Pháp Sư Tháp Tây ra ngoài. Hai Pháp Sư vừa bước ra, liền bị mọi người vây quanh hỏi han. Pháp Sư Tháp Tây thông báo phát hiện của mình, và nói sẽ chữa trị hết sức, dân làng mới yên tâm phần nào. Họ tin rằng cổ độc của Đại Địch Ô Lan Bu, do Đại Địch Ô Gia Ca giải trừ chắc không vấn đề gì, họ cũng biết Pháp Sư Tháp Tây chữa trị cho các bệnh nhân của Mã Cát như thế nào, nên ai nấy đều có lòng tin với ông. Tối hôm ấy, Đại Địch Ô Thứ Kiệt qua đời. Pháp Sư Tháp Tây yêu cầu mọi người đào rãnh tròn quanh phòng của vị địch ô già, rồi hỏa thiêu cả căn nhà đá với di thể của ông bên trong. Ngày hôm sau, trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nói với Khước Ba Ca Nhiệt, hắn vẫn chưa chết. Khước Ba Ca Nhiệt, không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng thực sự có khả năng cứu người? Không. Quách Nhật Niệm Thanh giơ mảnh giấy, qua Đại Địch Ô đã dùng kim châm, chắc là bí thuật đặc biệt, khiến máu tạm thời ngưng lưu thông, các phản ứng bên trong cơ thể chậm lại, kéo dài thời gian cho Trương Lập. Lão ta thật sự rất lợi hại. Khước Ba Ca Nhiệt e ngại Pháp Sư Tháp Tây. Chưa chắc, dù dùng kim châm, Trương Lập đó sớm muộn cũng chết thôi. Cho bọn chúng mấy ngày nghỉ ngơi, xem lão Địch Ô từ bên ngoài đến có thủ đoạn gì, nói không chừng chỉ giỏi nói mà không biết làm. Nói đoạn, ánh mắt Quách Nhật Niệm Thanh lại hướng về bản đồ. Y cần tiếp tục thanh lọc để đảm bảo vị trí của mình, và đặt ra kế hoạch nhằm vào Gia Ca. Nhưng rất nhanh thôi, ngày tàn của bọn Trác Mộc Cường Ba sẽ đến. Đợi đấy, sắp thành hiện thực rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thầm nhủ, khóe miệng nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy, mấy ngày sau đó, Mã Cát không hề khóc lóc. Cô chỉ ở bên Trương Lập, ánh mắt từ ái như mẹ nhìn con đang ngủ. Từ khi Pháp Sư Tháp Tây dùng kim châm định mạch cho Trương Lập, Mã Cát luôn ở bên cạnh anh, cầu thần Phật phù hộ, chờ đợi kỳ tích. Mấy ngày nay, người mệt mỏi nhất là Pháp Sư Tháp Tây. Dù Địch Ô An Các Mẫu cũng giúp được một số việc, nhưng hiệu quả không cao, những người khác thì không cần nhắc đến. Từ thử thuốc, thử kim châm, thử các phương pháp trị liệu, tất cả đều do Pháp Sư Tháp Tây tự tay thực hiện. Cổ độc trên người Đại Địch Ô Thứ Kiệt rất phức tạp, chủng loại vô số, lại pha trộn hỗn độn, mỗi loại đều khiến Pháp Sư Tháp Tây phải vắt óc suy nghĩ, hao tổn không ít tâm lực mới tìm được cách hóa giải. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tóc ông đã từ đen nhánh chuyển sang lấm tấm hoa râm, rồi từ hoa râm chuyển sang bạc trắng như cước, gương mặt cũng già nua đi đáng kể. Còn Trương Lập, mấy ngày nay rất an tĩnh, dù có triệu chứng phát cuồng cũng đã bị kim châm phong tỏa, không nhúc nhích được. Mỗi lần thấy cơ bắp anh co giật, hai hàm răng nghiến chặt, Mã Cát lại nhẹ nhàng nâng tay anh, áp vào má mình, lẩm bẩm thủ thỉ. Nhạc Dương thường hay quan sát, anh biết Trương Lập đang rất đau đớn, có vô vàn con sâu độc gặm nhấm trong não bộ. Mỗi lần như thế, Nhạc Dương lại cảm thấy mình thật vô dụng. Cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh bắt đầu có tác dụng, da Trương Lập dần chuyển sang màu nâu xỉn, rờ vào thấy có lớp cưng cứng, có hiện tượng chuyển hóa thành chất sừng. Lật mí mắt của anh lên, thấy trên tròng trắng những sợi tơ máu như xúc tu động vật đang tập trung về phía mống mắt. Xung quanh mống mắt, có những đống máu lấm chấm, khiến con mắt anh như một viên hồng bảo thạch. Có lúc, Trương Lập còn chảy nước mắt màu đỏ nhạt. Pháp sư Tháp Tây nói, đó là do áp lực trong hộp sọ thay đổi, khiến Trương Lập bị chảy máu dưới mắt. Dù Pháp sư Tháp Tây đã cố hết sức, cơ thể Trương Lập vẫn không ngừng biến đổi. Họ không có hệ thống duy trì sự sống, mỗi ngày Trương Lập chỉ uống một chút nước sạch, cơ thể rèn từ sắt thép đang mỗi lúc một khô héo. Mọi người đều biết, cứ thế này, Trương Lập sẽ chết, nhưng họ không thể nghĩ ra cách nào. Pháp sư Tháp Tây có thể cứu tất cả mọi người ở thôn Công Nhật Lạp, duy chỉ Trương Lập là không. Còn bọn Trác Một Cường Ba, những người đã cùng nhau tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, lại chỉ có thể nhìn Trương Lập gầy mòn, đau đớn, giãy giụa, quá trình chậm chạp ấy dày vò hệ thần kinh của họ. Ba Tang càng lúc càng ít nói, Mẫn Mẫn thì cả ngày thúc thích, vẻ bất lực và bi thương hằn sâu lên mặt Pháp sư Á La, còn Lữ Cánh Nam dù sắc mặt lạnh băng, trong mắt vẫn lộ vẻ đau xót. Cuối cùng, khi Pháp sư Tháp Tây phát hiện nước giải của Trương Lập bắt đầu nhiều lên, dính thành dạng tơ, ông nói, Trương Lập đang tiết bào tử qua đường nước giải, nếu bất cẩn bị cắn phải cũng sẽ trúng độc. Ba Tang cho rằng không nên kéo dài nữa, để Trương Lập chết yên bình. Với anh, để Trương Lập sống mà chỉ biết đau đớn, cái chết mới là giải thoát. Nhưng Nhạc Dương không đồng ý, anh không đưa ra lý do, chỉ nói với Trác Một Cường Ba thiếu gia, đừng bỏ rơi Trương Lập mà. Câu nói ấy, đã đâm sâu vào lòng Trác Một Cường Ba. Gã nhắm mắt lại, thấy cảnh tượng 20 năm về trước, tiếng cười trong veo như chuông bạc, anh à, anh à. Câu nói em gái chưa nói ra, anh à, đừng bỏ rơi em mà. Cái bóng xám, cú bổ nhào cuối cùng của Lan Vương, bụi khói sau đuôi xe, tiếng gầm rú của đàn sói. Trác Một Cường Ba tôi, sẽ không bỏ rơi ai. Cường Ba thiếu gia, nếu có một ngày như vậy, tôi hy vọng người ra tay, sẽ là anh. Nhớ kỹ, người nhà, chính là, không ai bị bỏ rơi, không ai bị quên lãng. Nếu có một ngày, người ấy đổi lại là em, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào? Trác Một Cường Ba đau đớn nhắm mắt. Cảnh lần đầu gặp Trương Lập khi trở về cao nguyên, rồi khoảnh khắc hai người hiểu nhau trong động băng ở Khả Khả Tây Lý, dáng vẻ không phục, kinh ngạc hay tò mò của anh, hay bộ mặt lo lắng, sợ hãi, lúc vui đùa, từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. Trác Một Cường Ba hỏi Pháp sư Tháp Tây, liệu Trương Lập có biến thành quái vật như trong truyền thuyết không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, cơ thể Trương Lập rất yếu, không được cung cấp dinh dưỡng, không có năng lượng hoạt động, dù có hoàn toàn trở thành con rối của bào tử cũng không thể gây tổn thương cho người khác được. Pháp sư thở dài, đây chính là phương thức sinh tồn của bào tử cổ độc, chúng giống virus, ký sinh lên vật chủ, chiếm dụng vật chủ, mỗi tế bào, mỗi phần dinh dưỡng vật chủ hấp thu đều trở thành thức ăn của chúng, thân thể vật chủ thành chiến trường để chúng xâm chiếm từng chút, đến khi chúng giành được chiến thắng hoàn toàn, cũng là lúc vật chủ chết. Trác Một Cường Ba nhìn gương mặt gầy gò của Trương Lập, làn da đã trở nên thô ráp, bảo gã phải rút đao ra với gương mặt thân thuộc ấy, gã không thể làm được. Hơn nữa, bên cạnh còn có một gương mặt còn gầy gò hơn, một đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm. Thêm ba ngày nữa, một buổi chiều khi hoàng hôn gần buông, Trương Lập đột nhiên tỉnh dậy, không có triệu chứng gì báo trước. Anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, không hề mất đi bản ngã. Kỳ tích này khiến Nhạc Dương đờ người, quên cả đi báo với mọi người. Anh và Mã Cát cứ ngây ngốc nhìn Trương Lập. Trương Lập nhìn Nhạc Dương bên trái, rồi nhìn Mã Cát bên phải, mỉm cười, giọng yếu ớt, một người là bạn tốt nhất của tôi, một người là cô gái tôi yêu thương nhất, vừa mở mắt đã có thể trông thấy hai người, thật tốt quá. Anh đỡ chút nào chưa? Có đói không? Cảm thấy thế nào? Đau không? Có muốn ăn gì không? Anh! Nhạc Dương dồn nén bao câu hỏi, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại, không cất lên được. Trương Lập tỉnh rồi, mở mắt rồi, nói được rồi, còn gì quan trọng hơn? Ngón tay Trương Lập khẽ nhúc nhích. Mã Cát quỳ một chân, nâng tay Trương Lập, áp vào má mình. Trương Lập tiếp tục nói, tôi mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, tôi đã trở về mái nhà xưa, trải đá xanh, lợp ngói xanh, mưa lâm thâm rơi mãi không ngừng. Tôi mơ thấy mình nằm trong nôi tre, mẹ vừa đưa nôi, vừa cầm tay tôi, gọi con ơi, con ơi. Mẹ nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì. Một cảm giác chua xót đau đớn dâng trào, Nhạc Dương nghẹn ngào, đừng nói nữa. Trương Lập dường như không nghe thấy, tôi mơ thấy mẹ già rồi, nếp nhăn trên mắt nhiều hơn, lưng còng rồi,

Quách Nhật Niệm Thanh gọi một thân binh, theo dõi hắn kỹ vào. Hôm đó, Trương Lập đột nhiên tỉnh lại, nói chuyện với Nhạc Dương được vài câu. Sau đó, Nhạc Dương thấy Trương Lập còn lời muốn nói với Mã Cát, bèn ra ngoài trước, rồi báo tin cho Trác Mộc Cường Ba. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba và những người khác chạy đến, Trương Lập đã lại chìm vào giấc ngủ sâu, họ chỉ thấy Mã Cát đang nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Không ai biết họ đã nói gì, Mã Cát không rơi nước mắt vì Trương Lập, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú cùng nụ cười mỉm trên môi lại càng khiến trái tim người ta tan nát. Mã Cát nói, Trương Lập muốn ở lại đây, rồi đưa cho Nhạc Dương một ít tóc, móng tay và một mật mã 6 chữ số. Cuối cùng, Mã Cát nói Trương Lập mong mọi người sớm rời khỏi nơi này. Sau đó, Mã Cát và Địch Ô An Cát Mẫu nói chuyện rất lâu, dường như có tranh cãi, rồi Mã Cát rời phòng An Cát Mẫu với thái độ kiên quyết. Sau này, Trác Mộc Cường Ba mới biết, Mã Cát muốn được chung vạc với Trương Lập. Địch Ô An Cát Mẫu giải thích, đó là tục bồi táng của làng, vợ chồng chết mà không có con có thể đề nghị được bồi táng. Nhạc Dương hỏi đi hỏi lại mới hiểu, chung vạc là dùng nồi sắt lớn ở cổng làng đun nước sôi, bỏ hai người vào luộc. Với người Công Nhật Lạp, đó là cảnh giới cao nhất của sự hợp nhất linh hồn và thể xác, sau khi chết, linh hồn hai người sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Nghe tập tục này, cả nhóm Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, trợn người. Mã Cát đã chấp nhận sự thật, còn họ vẫn chưa thể chấp nhận Trương Lập sắp rời đội. Nhất là Nhạc Dương, anh liên tục nói với Trác Mộc Cường Ba, chỉ cần Trương Lập còn một hơi thở, anh vẫn là thành viên của đội, không thể bỏ rơi. Trác Mộc Cường Ba thấy rõ sự đau xót của mọi người, ai cũng ôm hy vọng mong manh. Nhưng, thêm một hai ngày nữa, Pháp Sư Tháp Tây sẽ giải hết cổ độc cho dân làng, khi đó, họ phải chọn thế nào? Trác Mộc Cường Ba vô cùng mâu thuẫn. Từ khi Trương Lập tỉnh lại, Pháp Sư Tháp Tây phát hiện tốc độ suy kiệt của anh nhanh hơn nhiều, dường như không còn ý niệm cầu sinh. Có lẽ, trước khi tôi chữa xong cho dân làng, cậu ấy đã. Pháp Sư Tháp Tây lo lắng. Cuối cùng, Pháp Sư Tháp Tây đã chữa khỏi cho người dân cuối cùng. Ra khỏi căn nhà nhỏ, sắc mặt ông tái nhợt như vừa ốm nặng, ngồi trên ghế mà lắc lư. Trác Mộc Cường Ba muốn để ông nghỉ, nhưng Pháp Sư kiên quyết kiểm tra Trương Lập lần nữa. Hơi thở Trương Lập mong manh như sợi tơ, tim đập chậm yếu, da đã chuyển hoàn toàn sang dạng sừng, Pháp Sư Tháp Tây không bắt được mạch. Kiểm tra xong, Pháp Sư Tháp Tây đau xót nói, theo tính toán lạc quan nhất, Trương Lập sẽ rời đội vào sáng sớm mai. Pháp Sư Tháp Tây khó nhọc nói hết câu, rồi được Pháp Sư Á La đưa đi nghỉ. Những người còn lại hoang mang, chỉ biết chờ đợi mà không thể cưỡng lại số phận. Trong Vương Cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nghe báo cáo, nét mặt sa sầm. Khước Ba Ca Nhiệt đã biến mất, có lẽ đã lén đi từ tối qua. Quách Nhật Niệm Thanh biết Khước Ba Ca Nhiệt định làm gì. Lão ta sẽ chết thôi. Quách Nhật Niệm Thanh nói, ở Gia Ca lão đã không đối phó nổi Tháp Tây, ở Lan Bu này cũng vậy. Cái chết của lão không ảnh hưởng đến việc thống nhất Gia Ca, nhưng chết lúc này thì vô giá trị quá, vẫn còn nhiều việc ta yêu cầu mà lão chưa hoàn thành. Vậy, chúng ta có cần đuổi theo không ạ? Lão đi được một đêm rồi, có đuổi cũng muộn. Quách Nhật Niệm Thanh chống tay lên đầu, phải nghĩ cách gì đó, để cái chết của lão có giá trị hơn. Pháp Sư Tháp Tây thực sự quá mệt mỏi, dù là mật tu, ông cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, dân làng đều đang ngủ say. Pháp Sư Á La canh gác bên ngoài phòng Pháp Sư Tháp Tây, đột nhiên bật dậy, ai? Nhạc Dương khẽ nói, cháu đây, Pháp Sư Tháp Tây tỉnh chưa ạ? Pháp Sư Á La lắc đầu, ông ấy đang ngủ, có gì không? Nhạc Dương, Trương Lập hình như có biến đổi, cháu muốn nhờ Pháp Sư. Pháp Sư Á La, tôi đi xem, để Pháp Sư Tháp Tây ngủ thêm chút. Cậu gọi ai đến đây trông chừng, giờ ông ấy ngủ say lắm. Pháp Sư Á La hiểu, mật tu khi mệt mỏi sẽ ngủ sâu, cắt đứt liên hệ với thế giới xung quanh. Để cháu gọi anh Ba Tang. Ba Tang ở phòng ngoài canh gác chừng 10 phút, đột nhiên nắm chặt đao, xông vào phòng Pháp Sư Tháp Tây, đảo mắt nhìn quanh, kỳ lạ thật, cảm giác vừa nãy hình như nhắm vào mình. Anh rón rén đi một vòng, không thấy gì lạ, bèn quay ra. Khước Ba Ca Nhiệt trùng áo choàng đen kịt, tức giận, khó khăn lắm mới đẩy được lão già kia đi chỗ khác, không ngờ tên này cảnh giác cao như vậy, cả thứ vô hình vô sắc này cũng tránh được. Nghe tiếng Ba Tang trở về chỗ, Khước Ba Ca Nhiệt mừng, thì ra không phải hắn phát hiện ra gì, mà chỉ nhờ trực giác tránh khỏi thôi, lần này có cơ hội rồi. Tháp Tây, ngươi đã cướp vị trí của ta, lại phá hoại âm mưu của ta, khiến ta không trốn dung thân ở Gia Ca, thù cũ hận mới lần này tính hết. Trong phòng Trương Lập, hơi thở gấp hơn à, Pháp Sư Á La vừa vào phòng đã thấy Trương Lập có điều bất ổn. Thế nào à? Có phải dấu hiệu hồi phục không? Nhạc Dương tràn đầy hy vọng. Không, Pháp Sư Á La, đúng như Pháp Sư Tháp Tây nói, đây là dấu hiệu cậu ấy đã đến hồi kết. Ông nhớ lại lời Pháp Sư Tháp Tây, nếu không lầm, trước khi Trương Lập chết, hơi thở sẽ gấp gáp, tim đập nhanh hơn bình thường. Trạng thái từ cực chậm chuyển sang cực nhanh này là do bào tử sinh sôi quá độ, độc tố xâm nhập cơ thể. Hô hấp quá nhanh, cơ thể thiếu oxy, môi trường axit sẽ làm cơ bắp co rút, rồi toàn bộ năng lượng sống sẽ tiêu hao, tất cả đều dừng lại. Mã Cát đứng dậy, bình tĩnh đến bên Pháp Sư Á La, anh ấy sắp chết phải không ạ? Ừm. Pháp Sư Á La ậm ừ, anh ấy có còn tỉnh lại nữa không? Mã Cát hỏi. Ờ. Pháp Sư Á La cho mày, rồi nhớ lời Pháp Sư Tháp Tây, một khi nhịp thở tăng nhanh, dưỡng khí không đủ, trúng độc axit, ý thức cậu ấy sẽ hoàn toàn mơ hồ, muốn tỉnh lại gần như không thể. Nhìn nét mặt Pháp Sư Á La, Mã Cát gật đầu, cháu biết rồi, cảm ơn mọi người. Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng. Mẫn Mẫn nói, để em đi xem. Lát sau cô tái mặt quay lại, Mã Cát, cô ấy đốt lửa dưới cái nồi lớn ngoài cổng làng rồi. Mọi người cúi đầu trầm mặc. Pháp Sư Tháp Tây đột nhiên tỉnh dậy, thấy trong phòng có mùi vị bất an, ông nhúc nhích ngón tay, thấy tê tê, điều chỉnh nội tức, liền hiểu, vội kéo chăn che mũi miệng. Kha kha kha. Tiếng cười của Khước Ba Ca nhiệt vang lên, vô dụng thôi. Ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu, độc tố đã xâm nhập vào cốt tủy rồi, dù ngươi có tài mấy cũng chẳng làm gì được nữa đâu. Pháp Sư Tháp Tây thấy mắt mình hoa lên, thấy bóng mờ lấp loáng, rồi nghe Khước Ba Ca nhiệt bước lại gần, giờ hẳn là ngươi không nhìn rõ được nữa rồi, đúng không? Ngươi nói xem, cổ độc dùng để giết người, hay để cứu người? Kiểm tra lại các triệu chứng, Pháp Sư Tháp Tây bình tĩnh hơn, ông nhắm mắt, Khước Ba Ca nhiệt, ta thừa nhận, kỹ thuật dùng cổ độc của ta không bằng ngươi, loại cổ độc quách nhật niệm thanh hạ vào người Trương Lập, cũng là do ngươi truyền cho phải không? Khước Ba Ca nhiệt đắc ý cười khùng khục, kha kha kha, đúng thế, ngươi cũng phải thừa nhận, ngươi bó tay với loại cổ độc đó rồi chứ. Pháp Sư Tháp Tây, loại cổ độc ấy, vốn không thể hóa giải, ngươi chỉ biết nuôi dưỡng và cấy nó lên người khác, chứ không thể giải trừ, đúng không? Khước Ba Ca nhiệt, hừ, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi đang khích tướng chắc. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, loại cổ độc này chỉ cần trải qua nghi thức phượng hoàng tắm lửa, hồi sinh trong tro bụi là có thể trị khỏi. Tức là, bỏ tên đó lên giàn lửa thiêu đốt, nói không chừng sẽ tự khỏi đó, có muốn thử hay không? Hà, đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Lão nhớ lại những thí nghiệm trước đây, da người trúng cổ độc trở nên thô ráp, hình như không sợ nhiệt độ cao, có thể dùng lửa đốt, nhưng khi vật thí nghiệm sắp hồi phục sự tỉnh táo, thì tài thánh cũng chẳng cứu nổi. Nếu đối phương thực sự đem tên đó đi nướng trên lửa, còn chết nhanh hơn. Nghĩ tới đây, lão đắc ý, lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta cố ý nói chuyện với ngươi, để cổ độc tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi ngươi, phải chăng bắt đầu tê liệt rồi? Pháp Sư Tháp Tây, ngươi cho rằng, mình thắng rồi ư? Ngươi có ý gì? Khước Ba Ca nhiệt căng thẳng lùi lại, rồi cười khẩy, chết đến nơi rồi vẫn còn dọa người, ngươi giờ tay chân đã tê cứng không nhúc nhích được nữa, ngươi lấy gì đối phó với ta chứ? Dùng ánh mắt chắc. Lão vừa dứt lời, thấy phía trước có tia sáng trắng lóe lên, đang nghi hoặc, vừa nãy ta thấy gì vậy, đột nhiên toàn thân như bị điện giật, rồi cứng đờ. Khước Ba Ca nhiệt gào thét trong tâm thức, không thể hô hấp, không thể nhúc nhích. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Lão ta làm thế nào vậy? Sau đó, lão cảm thấy có thứ gì cưa đứt xương chân, xương ngón tay, xương ngực, cảm giác đau đớn khiến lão rú lên thê thảm, tiếng hét vừa thốt ra, liền như bị người ta ấn đầu xuống nước, biến thành những âm thanh ùng ục. Pháp Sư Tháp Tây cuộn đầu lưỡi, trên mặt lưỡi xuất hiện một mũi kim châm, phục, mũi kim đâm vào khuỷu tay, ngón tay vốn không còn tri giác khẽ nhúc nhích. Rồi Pháp Sư cựa quậy tay trái, rút ra mấy mũi kim châm đâm vào các huyệt đạo khác nhau, vịn vào mép giường ngồi dậy. Pháp Sư dây dây huyệt thái dương, nhìn Khước Ba Ca nhiệt dưới đất, có biết tại sao ngươi thua ta không? Lẽ ra ngươi không nên xuất hiện trong khoảng 50 bước xung quanh ta. Tiếng rít của Khước Ba Ca nhiệt bị người khác nghe thấy, ở chỗ Pháp Sư Tháp Tây. Pháp Sư Á La chạy đi, Lữ Cánh Nam bám sát theo sau. Nhạc Dương nhìn Trương Lập, rồi nói, anh ba tang ở đó. Anh ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba quyết định, chúng ta qua đó xem sao. Mẫn Mẫn trông chừng Trương Lập, có gì lập tức kêu lên. Mẫn Mẫn gật đầu. Lúc Pháp Sư Á La đến, Pháp Sư Tháp Tây vừa rút mấy mũi kim châm ra khỏi người ba tang, gián tiếp trúng phải thuốc mê gì đó, cậu ấy không sao. Lữ Cánh Nam vừa vào phòng liền thấy Khước Ba Ca nhiệt co quắp, miệng sùi bọc mép, Khước Ba Ca nhiệt. Pháp Sư Tháp Tây, đừng chạm vào hắn, tôi đã dùng thuốc cách ly hắn với căn phòng này rồi. Pháp Sư Á La, ngài không sao chứ? Pháp Sư Tháp Tây. Vừa nói, ông vừa định đỡ Pháp Sư Tháp Tây. Pháp Sư Tháp Tây, cũng đừng chạm vào tôi, nói chuyện gần quá cũng có thể trúng cổ độc. Khiêng cậu ấy ra ngoài. Ông chỉ vào ba tang. Pháp Sư Á La kéo ba tang ra cửa, thấy khóe mắt Pháp Sư Tháp Tây rỉ máu, nhưng khác với nước mắt đỏ của Trương Lập, đôi mắt Pháp Sư Tháp Tây đang chảy ra máu tươi. Lữ Cánh Nam kinh hãi, Pháp Sư Tháp Tây, ngài. Pháp Sư Tháp Tây miễn cưỡng cười, xem ra, không kiềm chế được nữa rồi. Ông vừa dứt lời, lỗ mũi, khóe miệng cũng chảy máu, như một đàn sâu đỏ ngọ ngoại chui ra. Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba vừa vào phòng, thấy Pháp Sư Tháp Tây thất khiếu chảy máu, rồi thấy Khước Ba Ca nhiệt nằm dưới đất. Đột nhiên, Nhạc Dương như nắm bắt được gì đó, bộ óc xoay chuyển cực nhanh. Từ khi Trương Lập trúng cổ độc, đại địch Ô Thứ Kiệt bị giam giữ, rồi họ được giải cứu, không có truy binh, anh đã sâu chuỗi các sự việc lại, hiểu ra, Pháp Sư Thác Tây, là Pháp Sư Thác Tây. Pháp Sư Thác Tây thoáng động lòng, hiểu ý Nhạc Dương. Ông chắp tay trước ngực, cúi đầu, Cường Ba thiếu gia, trong áo ở đầu giường tôi, có một tấm bản đồ, là bản đồ gia ca tôi vẽ lại theo ký ức. Sau khi tôi đi, mọi người hãy xử lý giống như với đại địch Ô Thứ Kiệt, đốt cả căn nhà này, rồi mang theo bản đồ rời khỏi Tước Mẫu. Trác Mộc Cường Ba nhìn Pháp Sư già, không trả lời. Mọi người đều phẫn nộ, Nhạc Dương lại lẩm bẩm, không, không thể đi như vậy được. Pháp Sư Thác Tây, mục đích của chúng ta là Bạc Ba La Thần Miếu. Lỡ làng ở đây quá lâu, không thể để bọn Mekin đến đó trước, sau khi rời khỏi đây, mọi người phải ít tiếp xúc với các bộ lạc ở Gia Ca, đội ngũ của chúng ta không chịu được thêm tổn thất nữa đâu. Lữ Cánh Nam hỏi, còn Quách Nhật. Pháp Sư Thác Tây thở dài, đây là lý do mọi người phải rời khỏi Tước Mẫu. Mọi người không đấu lại Quách Nhật Niệm Thanh đâu, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã từ bỏ lương tâm, sẽ lợi dụng nhược điểm của nhân tính, đánh bại từng người. Đó là một tên ác ma có trí tuệ của loài ma quỷ, tất cả mọi người đều nằm trong tính toán của hắn cả. Ông nhìn Nhạc Dương. Lữ Cánh Nam, thế là thế nào? Nhạc Dương, người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó là Pháp Sư Tháp Tây, chứ không phải Trương Lập, cũng không phải đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập trúng cổ độc và cái chết của đội trưởng Hồ Dương đều là quân cờ do Quách Nhật Niệm Thanh sắp đặt. Hắn ta lập kế làm mù mắt công chúa Lạp Mẫu, rồi ngấm ngầm bắt tay với Khước Ba Ca Nhiệt, không chỉ để chiếm vương quyền ở Tước Mẫu, mà còn muốn thống nhất toàn bộ thánh vực. Với thân phận đại địch ô mới của Gia Ca, Pháp Sư Tháp Tây là chướng ngại lớn nhất. Ban đầu, có lẽ Quách Nhật Niệm Thanh chỉ muốn giết Trương Lập, nhưng vì hắn thấy chúng ta là một thể thống nhất và chưa lên kế hoạch chiếm Tước Mẫu, hắn dùng kế tách chúng ta ra, rồi sau khi giết đội trưởng Hồ Dương, giả bộ đào tẩu. Sau đó, hắn lợi dụng lúc chúng ta phẫn nộ, đầu óc hồ đồ mà giăng bẫy, nhân lúc chúng ta lơ là tấn công chiếm Tước Mẫu, bắt tôi và Trương Lập. Lúc đó, hắn biết quan hệ giữa chúng ta và Pháp Sư Tháp Tây, nên không giết Trương Lập luôn, mà hạ cổ độc, rồi nhốt chúng tôi chung với đại địch Ô Thứ Kiệt. Ngay từ đó, hắn đã tính đến việc chúng ta sẽ được giải cứu, mục đích thực sự là xem vị đại địch ô mới của Gia Ca hiểu biết về cổ độc thế nào. Vì mục đích này, hắn đã bất chấp dùng tính mạng của dân làng ra thử nghiệm. Hắn có mạng lưới tình báo rất hoàn chỉnh, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị kiểm soát, nên khi Pháp Sư Tháp Tây cạn kiệt tinh lực, hắn phái Khước Ba Ca Nhiệt đến hạ thủ. Trong cuộc chiến giữa hai người này, ai chết ai bị thương, với hắn cũng đều có lợi. Đây chính là mưu kế của Quách Nhật Niệm Thanh, lúc ra tay với đội trưởng Hồ Dương cũng vậy, lúc lợi dụng Mekin cũng vậy, lúc nhốt tôi và Trương Lập cũng vậy, cho dù có tình huống gì, kết quả thế nào, đối với hắn cũng luôn có lợi mà không có hại. Hơn nữa, tất cả những mưu kế này đều được hắn nghĩ ra chỉ trong chớp mắt, dựa trên sự biến hóa của toàn cục. Quách Nhật Niệm Thanh thực sự quá đáng sợ, tôi không tính toán được như hắn, không đoán biết hắn đang nghĩ gì, song hắn lại nắm rõ suy nghĩ của chúng ta như lòng bàn tay. Những gì chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, thậm chí những gì chúng ta không nghĩ đến, hắn cũng đã tính toán xong xuôi. Hắn muốn chúng ta thương tâm, chúng ta liền phải thương tâm. Hắn muốn chúng ta bi phẫn, chúng ta liền bi phẫn. Hoàn toàn từ đầu chí cuối, chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo đi. Quách Nhật Niệm Thanh, hắn là ma quỷ chứ không phải con người nữa. Nhạc Dương nói nhỏ dần, nhớ lại lời địch Ô An Các Mẫu, đối với kẻ địch, ông ta là ma quỷ, nhưng đối với dân chúng Lang Bu, ông ấy lại như thiên thần. Trong lòng anh gào lên, tại sao chúng ta lại gặp phải một kẻ đáng sợ như Quách Nhật Niệm Thanh? Lẽ nào số phận đã định sẵn rồi? Nếu Trương Lập không gặp Mã Cát, nếu Pháp Sư Thác Tây không phải đại địch ô của Gia Ca. Lúc này, Pháp Sư Thác Tây nói, nghĩ kỹ đi, dù chúng ta giết Quách Nhật Niệm Thanh, có chứng minh được điều gì chứ? Chính nghĩa nhất định thắng tà ác sao? Giải phóng dân chúng Tước Mẫu sao? Họ đã sống ở đây hơn 1.000 năm, nếu không có sự xâm nhập của văn minh bên ngoài, họ sẽ vẫn sống như vậy, rồi sẽ có Tước Mẫu vương mới. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì, ngược lại sẽ chỉ càng tổn thất nhiều hơn. Đi đi, đến tầng bình đài thứ ba, nơi ấy mới là mục tiêu và hy vọng của chúng ta. Mau lên, Khước Ba Ca Nhiệt đã đến rồi, có người sẽ báo cho Quách Nhật Niệm Thanh, chậm một bước là không kịp nữa đâu. Nhìn ánh mắt của Pháp Sư Tháp Tây, Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ rồi gật đầu, tôi biết rồi, Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây hài lòng gật đầu, rồi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm, mọi thứ ở trên đời, như bọc bóng mộng mơ, như sương rơi điện chớp, hãy suy ngẫm lại coi. Âm thanh trầm thấp khó nghe, đột nhiên mỗi người trong phòng đều thấy kỳ dị, như có một mối liên hệ vừa bị cắt đứt. Pháp Sư Á La chắp tay, cúi mình, đắm mình trong giấc tử sinh, kiếp này chẳng biết bao giờ mới ra. Pháp Sư Tháp Tây đã tự đoạn tâm mạch, lìa xa chúng ta rồi. Mọi người kinh hãi, nhưng rồi nhìn thấy dáng ngồi bình thản của Pháp Sư Tháp Tây, cơn sóng trong lòng dần lắng xuống, bỗng có tiếng gọi, mọi người, a. Trác Mộc Cường Ba quay đầu, thấy Mẫn Mẫn mắt đỏ hoe, sao vậy em? Mẫn Mẫn, mau đến xem Trương Lập đi, cậu ấy hình như không ổn rồi. Không. Nhạc Dương lao ra như một cơn gió. Trác Mộc Cường ba thu dọn áo của pháp sư Tháp Tây, rồi bước ra khỏi căn phòng, thấy một cơn gió lạnh ùa về, bầu trời đêm tăm tối, bốn bề tĩnh mịch, chỉ có một đống lửa bùng lên ở phía xa. Mã Trác đã đốt lửa ở cái vạt lớn, ngọn lửa tựa như một tinh linh đêm tối đang nhảy một vũ điệu bi thương. Dặn Mẫn Mẫn trong chừng ba tang, cả cùng Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La đến phòng Trương Lập, thấy Nhạc Dương đứng bên cạnh anh, miệng lẩm nhẩm, 14, 15, phù. Rồi hít sâu một hơi, hai tay đặt lên ngực Trương Lập, đếm, 1, 2, 3. Anh đang xoa bóp tim cho Trương Lập. Thấy Trác Mộc Cường ba vào, Nhạc Dương nhìn lên đầy hy vọng, cười, Cường ba thiếu gia, giáo quan, Trương Lập vẫn chưa chết, anh ấy vẫn còn thở. Miệng nói, nhưng tay anh không ngừng lại. Cánh tay Trác Mộc Cường ba rung lên, một cảm giác đau buốt chạy thẳng vào tim. Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La nắm lấy tay Trương Lập, vẻ mặt họ cho thấy rõ Trương Lập đã ngưng thở, chỉ là Nhạc Dương không chịu thừa nhận. Không khí trong phòng nặng trĩu, chỉ còn tiếng thở gấp của Nhạc Dương, 1, 2, 3, 4, ha, hu. Màu đêm chuyển dần, Nhạc Dương cứ lặp lại máy móc những động tác ấy, Trương Lập vẫn im lặng, Trác Mộc Cường ba cũng thấy khó thở. Lúc này, cửa phòng bật mở, Mẫn Mẫn chạy vào, anh Cường ba, anh ba tang, anh ba tang. Trác Mộc Cường ba giật mình, ba tang sao rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Mẫn Mẫn thở gấp, anh ba tang, anh ấy chạy mất rồi, em, không ngăn kịp. Ba tang tỉnh lại, nghe Mẫn Mẫn kể chuyện, liền giận dữ xông ra đòi đi tìm Quách Nhật Niệm Thanh liều mạng. Mẫn Mẫn muốn ngăn cản không được, vội chạy đi báo cho Trác Mộc Cường ba. Dù ba tang giỏi giết người, nhưng họ đã hết đạn, đối mặt với quân của Quách Nhật Niệm Thanh, dù pháp sư Á La đến tước mẫu cũng phải dè dặt từng bước, phen này ba tang đi tìm Quách Nhật Niệm Thanh báo thù, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Với tốc độ của ba tang, muốn đuổi kịp anh ta rất khó, mà còn Trương Lập ở đây thì tính sao? Trác Mộc Cường ba muốn quyết định, nhưng các suy nghĩ trong đầu bùng nhùng trộn lẫn, lại thấy đau nhói lên. Cả còn đang suy tính, chợt thấy ba tang quay về, mặt mũi và hai tay đẫm máu, hai mắt đỏ rực, dưới ánh nến trông lại càng điên cuồng, anh trầm giọng, có người thả chim ở đầu làng, bị tôi bắt gặp, giết hai tên rồi. Còn một tên đã chạy mất, chim cũng bay mất rồi. Địch Ô An các mẫu cũng chạy tới, các vị mau đi đi, nếu Quách Nhật Niệm Thanh đến đây thì không ai đi được đâu, sợ còn liên lụy đến cả thôn công Nhật Lạp này nữa. Trác Mộc Cường ba ngẩng người ra, Lữ Cánh Nam nhắc nhở, đã đến lúc phải hạ quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm rồi. Quách Nhật Niệm Thanh nhận được tin, nhất định sẽ dẫn quân vây công, chạy trốn hay đào tẩu, giờ phút này họ cần mục tiêu xác định. Ngoại trừ Nhạc Dương, ánh mắt của những người còn lại đều hướng về Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba nhớ lại lời pháp sư Tháp Tây, cuối cùng quyết định, mọi người thu dọn hành trang, trước khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cả bọn bước đến trước giường Trương Lập quay thành một vòng, cúi đầu nói thầm với Trương Lập, rồi lần lượt bước ra. Trác Mộc Cường ba là người cuối cùng, gã nói với Nhạc Dương, chúng ta phải đi rồi. Nhạc Dương vẫn nhìn Trác Mộc Cường ba bằng ánh mắt đầy hy vọng, cười, Cường ba thiếu gia, anh ấy chưa chết, vẫn còn thở mà. Trác Mộc Cường ba không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, bước ra, tôi sẽ thu dọn hành trang giúp cậu. Nghe tiếng Nhạc Dương phía sau gầm lên, Cường ba thiếu gia, đừng bỏ rơi Trương Lập mà. Trác Mộc Cường ba cảm thấy tim mình co thắt, cổ họng mặn chát, gã cố đè nén, nhìn không quay đầu lại, oán khí tích tụ trên cánh tay. Thình lình, gã đấm mạnh vào tường, cả căn phòng bằng đá rung lên. Khi mọi người đã thu dọn hành trang, quay lại phòng, Nhạc Dương vẫn không bỏ cuộc, vẫn nhẩm đếm, 11, 12, 13, 14, 15, hít, hà, 1, 2, 3, 4. Lữ Cánh Nam định bước lên ngăn Nhạc Dương lại, chợt thấy ngoài cửa một cơn gió nhẹ, mùi hương thoang thoảng như một dòng nước ấm, bao bọc lấy mỗi trái tim băng lạnh. Cô thấy Mã Trác. Mã Trác mặc đồ trắng, trông nhã nhặn, tóc dài phủ vai, chân trần, dáng vẻ nghiêm trang. Tất cả mọi người đều có ảo giác, như Mã Trác không còn là người ở chốn nhân gian nữa, mà đã thành nữ thần trên trời, thân thể tắm trong ánh sáng trắng, trang nghiêm và bất khả xâm phạm. Họ tự giác nhường lối cho cô. Mã Trác đến bên Nhạc Dương, chỉ một cái liếc nhìn, đã khiến Nhạc Dương dừng lại. Cô chậm chậm nói, để anh ấy cho em đi. Nhạc Dương hoảng hốt, Mã Trác, cô xem, anh ấy vẫn còn thở, để tôi thử lại lần nữa, anh ấy có thể tỉnh lại. Đôi mắt Mã Trác vẫn điềm tĩnh, Nhạc Dương càng cuống, cô chỉ lặp lại, để anh ấy cho em đi. Giọng nhẹ nhàng, nhưng toát lên uy nghiêm không thể cưỡng lại. Nhạc Dương không đáp, Mã Trác vươn tay, ông Trương Lập lên khỏi giường, xoay người, thân mình hơi trùng xuống, suýt nữa thì gục, nhưng cô nghiến răng, ôm chặt Trương Lập, khó nhọc bước ra ngoài. Nhạc Dương ngơ ngẩn nhìn theo, cô vươn tay, cô ôm Trương Lập, cô xoay người, cô bước đi, cô ra khỏi cánh cửa, bóng hình mỗi lúc một xa, anh như trúng phải bùa, không chớp mắt, không thở, cứ ngây ngốc đứng yên. Lữ Cánh Nam bước đến, khẽ vuốt đầu Nhạc Dương, cậu đã cố hết sức rồi. Nhạc Dương như bừng tỉnh, khóc quà, bổ vào lòng Lữ Cánh Nam, thúc thích, giáo quan, không phải đã nói là sẽ đồng sinh cộng tử sao, tại sao anh ấy lại rời bỏ chúng ta? Tại sao chứ? Lữ Cánh Nam ôm chặt chàng trai cao lớn, lần đầu tiên, khóe mắt cô rỉ ra lệ, ba tang cũng ngoảnh mặt đi. Sáng sớm, thôn công Nhật Lạp vẫn chìm trong màn đêm xám xịt, hai đống lửa cháy bừng bừng như điềm báo, ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Trác Mộc Cường ba, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, Nhạc Dương, ba tang sáu người xếp hàng ngang, đeo ba lô nặng trĩu, lặng lẽ nhìn ngọn lửa hừng hực. Chúng tôi đi đây, Trương Lập. Chúng tôi đi đây, Pháp Sư Tháp Tây. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, mang theo lời chúc phúc của hai người. Căn nhà nhỏ nơi đặt thi thể Pháp Sư Tháp Tây đã chìm trong biển lửa. Dân làng công Nhật Lạp được địch Ô An các mẫu dặn dò đều ở trong nhà, nhìn qua cửa sổ, như lần đầu họ thấy ngôi làng này. Lửa dưới chiếc vạc lớn bập bùng, hơi nước nghi ngút phủ trên, dường như có tiếng nước sôi ùng ục. Mã Cắt ôm chặt Trương Lập, từng bước lên bậc thang đá, trong thân hình gầy guộc ấy, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Trong màn hơi nước, Mã Cắt cởi bỏ mọi thứ bên ngoài của mình và Trương Lập, trở về hình thái nguyên thủy nhất. Như hài nhi, thân thể trần truồng của cô ẩn hiện giữa làn khói, hai mắt nhìn thẳng, cô nói lớn, con. Mã Cắt A Mễ, là vợ của Trương Lập. Trương Lập, là chồng duy nhất của con. Con yêu chàng, tôn trọng chàng, phục tùng chàng, chàng là toàn bộ sinh mệnh của con. Giờ đây trời giáng niềm lành, hồn chàng đã về cõi trung ấm, con nguyện đi theo chàng, mong chư thần đoái thương, để linh hồn chúng con hợp nhất, vĩnh viễn không chia lìa. Nói xong, Mã Cắt ôm Trương Lập nhảy vào vạt nước, tủng một tiếng, nước bắn tóe, trong làn khói mờ mờ, thấy làn da trắng như ngà voi. Vẻ thanh khiết của cô khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mã Cắt đứng trong vạt nước sôi, chỉ lộ vai và đầu, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, hơi nước bốc lên. Giữa vạt nước sôi sùng sục, cô như không cảm thấy gì. Trương Lập như nằm trên mặt nước, còn Mã Cắt như người mẹ đang tắm cho con, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mặt người yêu, nhìn làn da người yêu. Từ lúc Mã Cắt bế Trương Lập đứng ở mép vạt nước sôi, mọi người đã không nỡ nhìn, ai nấy đều ngoảnh mặt đi. Cùng với lời thề của Mã Cắt, họ nặng nề rời khỏi ngôi làng nhỏ, chỉ nghe tiếng tủng tủng phía sau, cả bọn Trác Mộc Cường ba đều run lên, nhưng không ai quay đầu lại, họ không dám quay đầu, người nào cũng nghiến răng, nuốt nước mắt, càng đi càng xa. Họ không thể thấy, vạt nước sôi tụt cục cục nổi bọt, một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, sáng quá. Khi chim đưa thư đến chỗ Quách Nhật Niệm Thanh, đã gần trưa. Loảng xoảng. Tiếng đổ vỡ làm tên lính đưa tin giật mình, thấy hai tay Quách Nhật Niệm Thanh nắm chặt mảnh giấy, không ngừng run rẩy. Tên lính kinh ngạc, không hiểu chuyện gì khiến vị tước mẫu vương không biến sắc trước núi đổ lại trở nên như vậy. Lập tức chuẩn bị 10 con ngựa, à không. Tự ta sẽ đi. Quách Nhật Niệm Thanh lao ra, tên lính vẫn còn ngây ngốc nhìn chén trà vỡ. Không, không xong rồi. Một tên thân vệ kinh hãi, đại vương đã xông thẳng vào rừng người Lỗ Mặt. Thiết kỵ đội. Mau, đuổi theo. Viên đội trưởng hạ lệnh, bảo vệ đại vương. Đuổi kịp được không? Đại vương dắt theo những con ngựa tốt nhất rồi. Không kịp cũng phải đuổi. Các mã đốt lửa, muốn tuẫn tán. Từng chữ như nhuốm máu, lớn dần trước mắt Quách Nhật Niệm Thanh. Nhất định phải ngăn nàng lại. Nhất định phải đợi ta đến. Quách Nhật Niệm Thanh thúc ngựa như điên, cành lá vướng vào, khắp mình đầy thương tích. Y không thể ngăn được cơn thác lũ tình cảm, Mã Cát, nàng là đồ ngốc, sao nàng lại ngốc vậy? Những kẻ từ bên ngoài đến, đều là lũ lừa đảo, không đáng để nàng chết vì chúng. Ta đưa nàng đến thôn công Nhật Lạp, hy vọng nàng sống bình yên hạnh phúc, ta không dám mong gặp lại nàng, nhưng trời thương, không ngờ chúng ta lại được trùng phùng. Mã Cát, nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi, đừng chết, dù thế nào, ta cũng tha thứ cho nàng. Ba năm rồi, ta vẫn lẳng lặng ẩn nhẫn, không dám nói với ai, sợ đối thủ biết được, ta không thể để nàng bị cuốn vào vòng xoáy này. Luôn có người của ta bảo vệ nàng có biết không, ta vẫn luôn ở trong bóng tối, lẳng lặng bảo vệ nàng. 10 năm rồi, từ ngày ly biệt, đêm nào ta cũng mơ thấy nàng, khi ta đói khát phải ăn cả rễ cỏ, khi ta đau đớn không ngủ được, khi ta bị ném vào đống người chết vì bệnh tật, chỉ cần nghĩ đến nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, là ta lại có dũng khí sống tiếp, nguyện vọng của Mã Cát còn chưa thành, ta nhất định phải sống, nàng là lý do duy nhất để ta tồn tại. Vó ngựa đi qua, bùn đất tung tóe. Khi Quách Nhật Niệm Thanh xông vào thôn công Nhật Lạp, mười mấy con ngựa đã bị bỏ lại, chỉ còn một con y đang cưỡi. Giống như y, mình ngựa cũng đẫm máu. Y nhảy xuống, chiến mã hí dài, gục xuống. Người máu chạy thẳng đến cổng làng, thật khó tin, một thân thể như thế, lại chạy nhanh đến vậy. Từ xa, y đã thấy lửa hừng hực, sáng rực trên bầu trời xế chiều, một luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi. Trước vạc lớn, chỉ có một người đang ngồi. Quách Nhật Niệm Thanh gầm lên, dập tắt ngay. Địch Ô An các mẫu nghe thấy tiếng gầm lớn, giật thóp mình, thấy trong ánh chiều tà, như có con giả thú trọng thương lao về phía mình. Khi đến gần, ông mới thấy đó là một người đẫm máu, nhìn chiều cao và thể hình, Địch Ô An các mẫu kinh hãi. Từ đây đến tước mẫu, chim bay cũng mất nửa ngày, vị tước mẫu vương này, lẽ nào đã bay đến đây? Ông chưa kịp nghĩ gì, Quách Nhật Niệm Thanh đã xông đến trước vạt, quát, dập tắt mau. Dập tắt mau. Thấy không có gì dập lửa, y nhấc tảng đá lớn, ném vào đống lửa, hoa lửa bắn tung tóe. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn không dừng, nhấc tảng đá lớn hơn, ném vào vạt, tiếng quang quang quang, sau hai ba lần, cái vạt nứt toát, nước sôi bắn ra ngoài. Nước đổ xuống lửa, kêu xèo xèo, khói trắng bốc lên. Quách Nhật Niệm Thanh lách sang một bên, cánh tay bị nước sôi bắn vào, mà như không cảm thấy gì, vẫn ném đá, rồi nhấc bổng Địch Ô An các mẫu lên, gằn giọng, nói đi, chưa từng xảy ra chuyện gì. Chưa từng xảy ra chuyện gì, có đúng không? Địch Ô An các mẫu nhìn vị tước mẫu vương trước mặt, cúi đầu, đại vương, ngài, chậm mất rồi. Nói bậy. Quách Nhật Niệm Thanh gầm lên, nhấc bổng Địch Ô An các mẫu lên, như sắp ném ông già vào vạt nước. Nhưng rồi y lại chần chừ, vung tay đập mạnh Địch Ô An các mẫu xuống đất, chỉ tay vào ông, ngươi gạt ta. Đôi mắt y như gồ hẳn ra ngoài. Y bước hai bước lại chỗ cái vạt, rồi quay đầu, hét, ngươi gạt ta. Y bước đến chỗ vạt lớn. Lúc này, lửa vẫn còn cháy âm ỉ, nhưng nước đã cạn. Quách Nhật Niệm Thanh im lặng, ông lấy chân vạt, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Địch Ô An các mẫu kêu, đừng làm vậy, đại vương. Quách Nhật Niệm Thanh như không nghe thấy, dường như quên cả đau đớn, cơ bắp cuồn cuộn gồ lên, dùng sức mạnh kinh người. A! À. Cùng tiếng hét, cái vạt nghiêng hẳn sang một bên. Cơ bắp Quách Nhật Niệm Thanh căng cứng, lực đạo chuyển từ gạt sang nâng, rồi từ nâng sang đẩy, cuối cùng hất đổ cả cái vạt lớn. Một tiếng tầm vang lên, cái vạt lăn lông lốc rồi dừng lại. Quách Nhật Niệm Thanh run rẩy bước đi, rồi từ từ lại gần. Các thứ trong vạt đã bị đun suốt một ngày, da thịt đã tan thành nước, giờ chỉ còn lại một đống xương trắng. Không. Hai đầu gối Quách Nhật Niệm Thanh run run, quỳ gục xuống, không. Không. Không. Không. Y như kẻ phát cuồng, đập đầu vào cái vạt sắt. Địch Ô An các mẫu vội ngăn cản, đừng làm vậy, đại vương, đừng làm vậy. Quách Nhật Niệm Thanh đứng phắt dậy, mặt mũi y đầm đìa máu, từ ngực đến đùi cháy đen, máu tươi rỉ ra, càng nhìn càng thấy khiếp hãi. Y chỉ vào đống xương trắng, xương cốt của mã cắt đâu, lọc ra cho ta. A. À. Địch Ô An các mẫu khó xử. Hai mắt Quách Nhật Niệm Thanh đỏ ngầu, khóe miệng rỉ máu, chết rồi cũng không thể để chúng ở bên nhau được, phân ra cho ta. Không để Địch Ô An các mẫu nói gì, y nói tiếp, đám Địch Ô các ngươi, rất hiểu biết về xương cốt cơ mà. Không phân biệt được, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Y cởi áo rách, nhúng đầy máu, trải xuống đất, rồi bắt Địch Ô An các mẫu đặt xương cốt của mã cắt lên. Địch Ô An các mẫu không biết làm sao, đành nhặt từng khúc xương lên, đây là của A Mễ, đây là của Trương Lập. Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh, đờ đẫn quan sát. Bóng đêm sắp bao trùm, một người mặt mũi lấm lem chạy đến, chính là Tô Lan, người đưa tin đến tước mẫu bị Ba Tang chặn lại, cũng là tai mắt của Quách Nhật Niệm Thanh gài ở đây. Y quỳ trước mặt Quách Nhật Niệm Thanh, khóc lóc, đại vương, tiểu nhân vô dụng, không thể ngăn mã cắt lại được. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn thẫn thờ nhìn đống xương trắng, ngươi đã đi đâu? Tô Lan lắp bắp, lúc bọn tiểu nhân truyền tin, bị đám người ấy phát hiện, liền nổi giận giết hai người kia rồi, tiểu nhân. Vì vậy ngươi bỏ trốn, phải không? Giọng Quách Nhật Niệm Thanh lạnh như băng đá. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết, đáng chết. Tô Lan đập đầu xuống đất. Vậy thì ngươi chết đi. Quách Nhật Niệm Thanh vung tay, máu tươi tóe lên. Địch Ô An các mẫu kinh ngạc, cổ Tô Lan như bị một lưỡi dao sắc bén lia qua, để lại vết cắt bằng phẳng, nhưng, trong tay đại vương, đâu có thứ gì. Ông mới ngây người, Quách Nhật Niệm Thanh đã quét mắt đến, ai bảo ngươi dừng tay lại. Tiếp tục cho ta. Địch Ô An các mẫu vội vã chia đống xương ra làm hai. Quách Nhật Niệm Thanh cẩn thận nâng phần xương cốt của mã cát, đá tung bộ xương của Trương Lập, rồi đi về phía đông ngôi làng. Địch Ô An các mẫu nhìn theo bóng lưng Quách Nhật Niệm Thanh, nhặt cái đầu lâu lăn dưới chân, thở dài, đại vương, tôi không cố ý gạt ngài đâu, xin hãy lượng thứ. Ông ném cái xương sọ, bước tới chỗ Tô Lan. Địch Ô An các mẫu định an táng cho y, dù sao cũng sống chung trong thôn công Nhật Lạp mấy năm rồi. Quách Nhật Niệm Thanh ôm đống xương cốt, đi ra bãi cỏ bên bờ hồ. Lúc đó, trời đang sẫm tối, bầu trời hình con rắn của thánh vực vặn vẹo, lóe lên những sắc màu mê ảo. Quách Nhật Niệm Thanh cởi túng áo, cầm cái đầu lâu lên, hôn thật sâu, rồi hướng hốc mắt của hộp sọ ra phía bãi cỏ, mã cát, nàng còn nhớ không? Hồi nhỏ, ta đã gặp nàng ở đây. Ủa, có một cô bé này sắp chết rồi ư? Nè, nè, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây? Em sẽ bị độc trùng cắn đó, sẽ bị người lỗ mặt ăn thịt đó. Cô bé ấy mở mắt, ánh mắt thương tâm ấy, nỗi ai oán mà bất lực ấy, khiến trái tim đứa bé trai đau nhói. Nào, uống chút nước đi. Em tên là gì? A Mễ, mã cắt A Mễ. Bố mẹ em đâu? A,

ta liền trở thành tước mẫu vương, nàng muốn ta kết thúc chiến tranh, ta liền thống nhất thánh vực, chấm dứt chiến tranh, nàng muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ dẫn quân mở đường máu. Sao nàng lại ngốc vậy, sao không chịu đợi ta? Ta sắp làm được rồi. Vì nàng, không gì ta không thể. Nhưng không có nàng, tất cả còn nghĩa lý gì? Nếu không có nàng, tất cả có nghĩa lý gì? Tiếng gầm như sấm của Quách Nhật Niệm Thanh vang vọng trong đêm đen, dội vào bãi cỏ vắng người. Khi sắc vàng trên bãi cỏ tan biến, Quách Nhật Niệm Thanh kiên quyết đứng dậy, nâng niu gói xương cốt, bước từng bước về giữa hồ nước. Làn nước lạnh lẽo như vòng tay người tình, ôm lấy bàn chân, hai đầu gối, rồi thắt lưng, rồi vai, rồi ngập cả đầu, bọc khí nổi lên ùng ục. Quách Nhật Niệm Thanh và gói xương cốt chìm xuống, không ngoi lên nữa. Bầu trời thánh vực cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, bốn phía tĩnh mịch, vạn vật đều im lìm. Không hề báo trước, Mekin bất chợt rùng mình, cảm giác dựng tóc gáy lan khắp cơ thể. Chắc chắn là sói, bộ lông mượt mà, thân hình có vẻ còn lớn hơn cả sói xám Bắc Mỹ. Điều đáng nói là, chỉ cần con sói ấy xuất hiện, Mekin và Soa đã cảm thấy căng thẳng tột độ, cả hai kinh ngạc trước phản ứng của cơ thể. Trong mắt Mekin, con sói đang tiến đến có thể coi là một cá thể to lớn, khỏe mạnh, nhưng ánh mắt nó lại không hề hung dữ, mà toát lên vẻ khinh miệt, tựa như ánh nhìn của một sát thủ. Còn Soa, y lại bận tâm hơn đến chủng loại của con sói, lục tìm trong trí nhớ, thậm chí liên tưởng đến ma sói trong truyền thuyết châu Âu. Bọn Trác Mục Cường Ba không hay biết sự tình, tước mẫu dường như đang hỗn loạn, binh lính lùng sục khắp nơi, nhưng không phải đang tìm kiếm họ. Nhân lúc tình hình rối ren, họ đi suốt một ngày một đêm, rồi kết bè gỗ ở thác Nhật, vượt qua biển sinh mệnh, đặt chân lên địa phận Gia Ca. Lữ Cánh Nam tính toán, nhóm ba người Mekin hành trang gọn nhẹ, lại đi trước họ khoảng một tuần, nhưng vì Mekin không thông thạo địa hình, cũng không có bản đồ, tốc độ mỗi ngày chỉ bằng 2/3 so với họ. Nếu không có gì bất trắc, khoảng 2 tuần nữa họ sẽ đuổi kịp. Dù trên bản đồ của Pháp Sư Tháp Tây không ghi chú, nhưng dựa theo lời ông kể khi còn sống, đi hết Gia Ca cũng mất 2 tuần. Nghĩa là, sau khi đuổi kịp Mekin, đoạn đường phía sau sẽ là tầng bình đài thứ ba mà cả hai bên đều chưa từng đặt chân đến, bên nào tìm thấy thần miếu Bạc Ba La trước sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh. Họ quay lại doanh trại bí mật của Khước Ba Ca Nhiệt và Ngưu Nhị Oa, lấy vũ khí giấu ở đó. Vì quân số giảm, vũ khí còn dư khá nhiều. Nhìn những cạm bẫy mới được bố trí xung quanh, họ lại nhớ đến Trương Lập. Tiếp đó là một hành trình dài và gian khổ. Theo lời Pháp Sư Tháp Tây, họ tránh những nơi tập trung đông lều bạc, hạn chế tiếp xúc với người Gia Ca, mỗi ngày đều giữ nguyên tốc độ. Tuy nhiên, cả quãng đường ấy, ai cũng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, nỗi ưu sầu trào dâng trong lòng. Phải rồi, họ thiếu mất tiếng cười. Từ khi Trương Lập chết, Nhạc Dương cũng không còn cười nữa. Trước đây, dù có chuyện buồn đến đâu, Trương Lập và Nhạc Dương vẫn có thể xua tan nỗi khổ đau. Trác Mục Cường Ba thầm thở dài, hóa ra một hành trình gian khổ mà mất đi tiếng cười mới thực sự là gian khổ. Mọi người ít nói hơn, ăn cơm, ngủ, sáng sớm lại vội vã lên đường, tất cả đều trầm mặc. Thi thoảng, gặp những kỳ quan thiên nhiên, cũng chẳng ai thốt lên tiếng kinh ngạc. Ở Gia Ca, những ngọn núi kỳ dị do dung nham tích tụ dần ít đi, thay vào đó là thảo nguyên bao la. Tình hình ở Gia Ca còn thảm hại hơn tước mẫu. Dù chiến tranh đã kết thúc, 10 làng thì 9 bỏ hoang, khắp nơi đổ nát tan hoang. Vượt qua thảo nguyên Gia Ca, càng đi càng lạnh. Gió bất hoành hành, cỏ vàng úa rạp mình, lộ ra những mạch đá trơ trọi, bốn bề hoang vu. Theo bản đồ của Pháp Sư Tháp Tây, tầng bình đài thứ hai khác với tầng thứ nhất, ở rìa có một dốc thoải hình chữ Hechi E nối với tầng 3. Họ cũng có thể đi đường tắt như Pháp Sư Tháp Tây, leo thẳng lên vách đá hình sóng thần, nhưng ngay cả Pháp Sư Tháp Tây cũng phải nhảy xuống, họ không cần phải thử lại. Lạ thay, suốt dọc đường, họ không hề thấy dấu vết của nhóm Mekin. Thi thoảng, gặp những ngã rẽ, họ ghé thăm lều của dân du mục, nhưng cũng không có tin tức gì. Ba người kia như thể đã biến mất. Hôm đó, nhóm Trác Mục Cường Ba đã đến gần mép bình đài. Hoàng hôn bao phủ vùng hoang dã, thêm một ngày sắp trôi qua. Họ tìm được một ngôi làng bỏ hoang, lều vải, khung gỗ, đồ sắt đều gỉ sét, cũ nát. Lữ Cánh Nam nhận định, nơi này đã hoang phế ít nhất 10 năm. Sau một ngày mệt mỏi, cả bọn quyết định nghỉ đêm tại đây. Gió lạnh buốt xương khiến cỏ trên triền đá rung rẩy. Ba Tang vẫn đứng trên tảng đá trơ trụi, nhìn xa xăm. Trác Mục Cường Ba bước đến, điềm tĩnh nói, "Ê Ba Tang, anh có phát hiện?" Ba Tang đáp, "Ê hả?" Trác Mục Cường Ba nói, "Thì có thứ gì đó đang bám theo chúng ta." Càng đi về phía bắc, cảm giác càng rõ rệt. Ba Tang cất giọng khàn khàn, "Ê anh sợ à?" Trác Mục Cường Ba lắc đầu, "Ê không phải tôi sợ, mà là cần làm rõ. Chúng ta không thể hy sinh vô ích thêm nữa. Anh đã phát hiện ra từ sớm rồi, phải không?" Ba Tang liếm môi, vẫn nhìn về phía xa, "Còn nhớ tôi từng nói với anh không? Đêm ở thôn Công Bố, tôi có một cảm giác rất quen thuộc, không phải với cảnh vật, mà là nỗi sợ khi cái chết gần kề." Trác Mục Cường Ba hỏi, "Ê sau này cảm giác ấy lại xuất hiện à?" Ba Tang cười gằn, "Ý không phải lại xuất hiện, mà chưa từng biến mất." Ngừng một lát, Ba Tang nói tiếp, Sau khi bọn Nhạc Dương về thôn công Nhật Lạp, một đêm cảm giác này rất mạnh, như thể chúng có thể xông vào bất cứ lúc nào. Về sau, không hiểu sao nó lại rút đi. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, cả chỉ mới cảm thấy có gì đó theo mình gần đây. Nghe ba Tang nói, dường như thứ đó đã bám theo họ từ đầu. Gã truy hỏi, ấy đó là gì? Sói. Người lỗ mặt. Hay thứ gì khác? Ngón tay ba Tang khẽ rung, trầm giọng, ấy là bọn chúng. Sau khi trở về từ núi tuyết, tôi đã nhớ lại một số chuyện. Những đốm sáng màu da cam, là sói. Trên núi tuyết, chúng tôi đã gặp sói, rất giống lũ sói tôi từng gặp trước đó, nhưng vẫn có một số thứ quan trọng, tôi không tài nào nhớ ra được. Trác Mộc Cường ba thở dài, hãy đừng ép mình quá, ba Tang. Nếu tầng bình đài thứ ba là nơi anh quen thuộc, biết đâu anh sẽ nhớ lại. Ngón tay ba Tang lại khẽ rung, anh không nói, nhưng lòng thầm nhủ, để tôi không hiểu gì cả, Cường ba thiếu gia. Tuy chưa thấy cảnh vật ở đây, nhưng cảm giác kinh hãi quen thuộc đã cảnh báo cơ thể tôi. Bọn chúng đang lùa chúng ta rời xa nơi này. Chắc chắn có gì đó, nhưng dù cố gắng, tôi cũng không muốn nhớ, càng đi, cảm giác càng mãnh liệt. Lúc này, Nhạc Dương bước đến, lớn tiếng, "Ê Cường ba thiếu gia, tôi tìm được cái này." Anh giơ một thứ gì đó, lấp lánh. Đến gần, Trác Mộc Cường ba mới nhìn rõ. Trên tay Nhạc Dương là một tấm thẻ tên gắn với dây xích nhỏ, giống thẻ tên họ thấy trên người kẻ nhảy dù khi vừa lên tầng bình đài thứ hai, chỉ khác kích cỡ. Trác Mộc Cường ba chưa kịp nói gì, ba Tang đã giật lấy tấm thẻ, đặt vào lòng bàn tay. Nhạc Dương nói, "Ở bên trên có ký hiệu." "Chưa." Ba Tang lạnh lùng nói. "Gì cơ?" "Chữ Krishna, của nền văn minh Krishna cổ đại." Ba Tang lấy ra một tấm thẻ bài có dây xà tích, kích cỡ tương tự, "Cái đây là của tôi, Mã Long Kỳ. Những tấm thẻ tên này để phân biệt các con nhện trong đội." "Hả?" Nhạc Dương cầm hai tấm thẻ, so sánh. Quả nhiên, ngoài ký hiệu và con số, chất liệu, hình dáng, cách chế tác đều giống nhau. Anh nói, "Vì vậy, thứ này của đồng đội cũ của anh. Người đội nhện xanh. Ký hiệu này nghĩa là gì?" "Ngao đỏ." Ba Tang nhận lại thẻ kim loại. "Có nhầm lẫn không?" Trác Mộc Cường ba hỏi. Ba Tang lắc đầu, "Ngay đối với người lính, tên tuổi và thân phận là những thứ phải quên. Chỉ có biệt danh và số hiệu trên thẻ sắt này chứng minh sự tồn tại của họ. Đặc biệt với binh sĩ thuộc đơn vị đặc biệt, mỗi tấm thẻ đều là duy nhất, không thể trùng lặp." Nhạc Dương nói, "Vì vậy người biệt danh Ngao đỏ, có phải?" Ba Tang gật đầu, "Ê đúng thế, cũng là thành viên trong nhóm săn trộm chúng tôi." "A." À. Nhạc Dương không khỏi kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba cũng nói, "Ê chẳng phải anh bảo, những người khác đều đã." Ba Tang đáp, "Ê khi đó chúng tôi bị sói truy đuổi, chia làm hai nhóm. Một nhóm mười mấy người, nhóm kia bốn năm người. Nhóm tôi chỉ còn một mình tôi sống sót. Lúc đó, tôi nghĩ nhóm kia không ai sống sót được." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Ê Tây Mễ thì sao?" Ba Tang lắc đầu, "Ê Tây Mễ y không còn là nhện xanh nữa." Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, "Y vậy, anh chỉ cho rằng những người khác đều chết, còn trên thực tế, vẫn có người sống sót." Nhạc Dương nói, "Ê Cường ba thiếu gia, chuyện này không quan trọng. Chủ nhân thẻ tên này từng cùng anh Ba Tang đến đây, bị sói đuổi. Nghĩa là, hướng đi của chúng ta, chính là nơi anh Ba Tang và nhóm săn trộm từng đi qua." Trác Mộc Cường ba mơ hồ cảm thấy Nhạc Dương nói có gì đó không ổn, nhưng nhất thời gã lại không nghĩ ra được, tự hồ vừa quên mất. "Mình muốn hỏi gì nhỉ?" Gã vắt óc suy nghĩ. Ba Tang gật đầu, "Ừm, gần như chắc chắn, phía trước là nơi chúng tôi từng đi qua. Tầng bình đài thứ ba, thần miếu Bạc Ba La." Nhạc Dương nói, "Để tôi đi báo với giáo quan." "Rốt cuộc mình muốn hỏi gì vậy?" Trác Mộc Cường ba vẫn đang suy nghĩ. Cũng tại vùng hoang vu đó, cách nhóm Trác Mộc Cường ba nửa ngày đường, có người đang đốt lửa. Mekin khều lửa, hỏi Soa, "Ê anh khẳng định, chỉ có hai con sói." Soa đáp, "Ê theo dấu vết, là hai con sói, nhưng tôi không dám chắc." Mekin thắc mắc, "Ê tại sao?" Soa đưa tay sờ vết sẹo trên mặt, trầm giọng, "Ê anh có biết không, gần như ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy có con vật gì đó theo chúng ta, còn không hề nhỏ. Tôi đã dùng nhiều cách để dò tìm dấu vết, nhưng mãi đến gần đây mới phát hiện ra. Mà những dấu vết này không phải do tôi tìm thấy, giống như chúng cố ý để lại. Các phương pháp của tôi dường như không có tác dụng gì. Anh có biết, tôi cảm thấy thế nào không?" Mekin nhìn Soa, nghe y nói tiếp, "Ê tôi cảm thấy, hai con sói này hành động trái ngược với bản năng động vật. Tôi chưa từng thấy con sói nào theo dõi con mồi lâu như vậy, mà vẫn tiếp tục theo dõi dù chúng gần như không có khả năng săn giết. Bọn chúng dường như chỉ bám theo để quan sát." Mekin khó hiểu, hỏi, "Ê rốt cuộc anh muốn nói gì?" Soa nói, "Ê hành vi này, chỉ có ở con người thôi." Mekin hiểu ý, gật đầu, "Ê anh nghĩ, có người huấn luyện sói, ra lệnh cho chúng theo dõi chúng ta." Vẻ mặt Soa phức tạp, "Ê nếu vậy thì tốt quá. Điều tôi lo là, không ai huấn luyện, mà chúng vẫn có hành vi như thế." Mekin sốt ruột ném cành cây vào đống lửa, vỗ tay đứng lên, kể tôi không hiểu ngôn ngữ của các nhà sinh vật. Tóm lại, chỉ cần bọn sói không cản đường ừm. Mekin suy nghĩ một lát, nói, "Ê, anh nghĩ cách xem có khống chế được chúng không? Sói chắc là dễ thao túng, đúng không? Với một thao thú sư như anh." Soa trầm ngâm, "Kệ còn phải xem là loại sói gì đã." Mekin định trả lời, bỗng thấy Mark ôm bó củi, hoảng hốt chạy về, "Ý ông chủ, hình như có gì đó theo chúng ta." Hắn ném củi xuống, thở hổn hển. "Có gì mà mày sợ hãi thế?" Mekin quát, nhìn ra xa. Trên đường chân trời, nơi hai màu đỏ và vàng hòa quyện, xuất hiện một cái bóng, thon dài, khỏe khoắn, đuôi cụp, chạy nhanh nhẹn. Dưới bầu trời xám xịt sắp tối, đôi mắt nó ánh lên sắc vàng kỳ dị. Không hề có dấu hiệu báo trước, Mekin chợt thấy rùng mình, cảm giác dựng tóc gáy lan khắp cơ thể. Chắc chắn là sói, bộ lông mượt mà, thân hình có vẻ lớn hơn cả sói xám Bắc Mỹ. Điều đáng nói là, chỉ cần con sói ấy xuất hiện, Mekin và Soa đã cảm thấy căng thẳng, cả hai đều kinh ngạc trước phản ứng của cơ thể. Trong mắt Mekin, con sói đang tiến đến có thể coi là một cá thể to lớn, khỏe mạnh, nhưng ánh mắt nó lại không hề hung dữ, mà toát lên vẻ khinh miệt, tựa như ánh nhìn của một sát thủ. Còn Soa, y lại bận tâm hơn đến chủng loại của con sói, lục tìm trong trí nhớ, thậm chí liên tưởng đến ma sói trong truyền thuyết châu Âu. Con sói dừng lại cách ba người khoảng 50 bước, rùng mình như muốn rủ rợn, nó không tiến lên, cũng không đi vòng, mà chỉ nghiêng đầu quan sát. Bị con sói nhìn chằm chằm, Mekin cảm thấy khó chịu, muốn rút súng, nhưng bị Soa ngăn lại. Soa nói, "Ê, để tôi." Nói xong, y lục ba lô, tìm thấy một hộp nhỏ, bên trong có chất gì đó như dầu cao. Soa quệt vào tay, xoa xoa, rồi nói, "Cái cơ quan phát triển nhất của loài sói là khứu giác, thế giới của chúng là thế giới của mùi." Y vừa xoa tay, vừa tiến về phía con sói. Soa mới bước được hai bước, con sói dường như cảm nhận được gì đó, khẽ lắc đầu, thân cong lại, chân trước vươn thẳng, chân sau cong lại, đột nhiên lao vút về phía Soa. Khóe mắt Soa giật giật, y giơ tay che trước ngực. Con sói đó chạy đến cách y khoảng 4-5 mét thì nhảy bật lên, bay qua đầu Soa. Soa kinh hãi, sói trưởng thành thường nhảy xa 5-6 mét, nhưng con sói này chỉ bật một cái, đã dễ dàng vượt qua 8 mét. Với một thao thú sư, đây là sai lầm chết người. Cũng may, con sói không có ý tấn công Soa, nó chỉ vượt qua, đối diện với Mekin. Vì có Soa che chắn, Mekin không thấy rõ con sói di chuyển thế nào. Khi y nhìn được, con sói chỉ còn cách y chưa đầy 5-6 bước, sẵn sàng chồm lên vồ. Hơn nữa, khi đối diện với ánh mắt đó, Mekin lại ngẩn ra một thoáng, quên cả rút súng. Đến khi nhớ ra, con sói đã xoay thân, di chuyển theo phương ngang, tốc độ nhanh ngoài dự đoán của Mekin. Khi tay y chạm vào súng, con sói đã lách ra ngoài tầm nhìn, vòng ra sau lưng. Mekin vội xoay người, vẫn không thấy con sói. Tiếng Soa nhắc nhở, "Ở sau lưng anh." Mekin lại xoay người, lần này thì thấy, nhưng con sói đã chạy xa 4-50 bước. Nó ngoảnh đầu nhìn Mekin. Mekin không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như thấy con sói cười bí hiểm. Sau đó, nó tả xung hữu đột, đổi hướng mấy lần, rồi biến mất trong bóng tối. Mekin đã cầm súng, mà không thể bắn ra viên đạn nào. Y ngơ ngác nhìn Soa, hai người như vừa trải qua một trận chiến, đều đang thở hổn hển. Quay sang Mark, thấy hắn đã ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Sau khi con sói biến mất, Mekin mới thở hắt ra, cái đó là quái vật gì vậy? Soa lại nói, "Ê, thì ra, chúng có thực lực đuổi giết bọn Trác Một Cường Ba kia." "Anh nói gì?" Nghe Soa nhắc đến Trác Một Cường Ba, Mekin hỏi thêm. Soa đáp, "Ê, tôi nói là, nếu có hai con sói như vậy, chúng đủ khả năng phục kích, giết bất cứ ai trong nhóm của Trác Một Cường Ba. Chỉ cần có ai lạc khỏi đội ngũ, người đó chắc chắn sẽ chết. Chỉ là, tại sao chúng lại không ra tay?" Mekin nhìn khẩu súng trên tay, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, "Ê, thứ đó, có thật là sói không?" Soa nói, "Ê, anh thấy rồi đấy, ngoài sói ra, còn có thể là gì?" Mekin đá cho Mark, bảo hắn đi nhặt thêm củi, rồi ngồi xuống bên đống lửa, lẩm bẩm, "Ê, chúng có ý gì? Cảnh cáo? Hay khiêu khích?" Không, thì Soa cũng bước đến, nói, "Ê, tôi nghĩ khác anh. Tôi cho rằng đó là một hành động bày tỏ hảo ý." "Hảo ý?" Mekin càng thêm mù mờ. Soa nói, "Ừ, nghĩ xem, chúng đã theo dấu Trác Một Cường Ba lâu như vậy, nhưng có bao giờ lộ mặt ra đâu. Nó xuất hiện ở đây, là muốn nói, cho các người biết, chúng ta ở đây, chúng ta là chủ nhân nơi này, chúng ta đang quan sát các người đấy." Mekin trầm mặt, nhìn xung quanh, chỉ thấy mờ mờ ảo. Lần đầu tiên, y cảm thấy nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Đống lửa kêu lách tách. Soa trầm ngâm, rồi lại nói, "Ê, có lẽ, chúng sẽ còn xuất hiện nữa, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào." Cách, cách, cách. Mark bỏ đống củi vừa nhặt xuống đất. Sau khi rời khỏi ngôi làng bỏ hoang, nhóm Trác Một Cường Ba tiếp tục tiến lên. Ba Tang phỏng đoán, họ đã ở độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển. Sắc xanh dần lùi lại, lãnh địa của màu trắng ngày một mở rộng. vùng đất thần bí luôn che phủ trong mây mù kia, cũng chỉ còn cách họ một gang tay. Đi thêm 4, 5 ngày, họ phát hiện hai đống đá lớn ở ven đường, cao hơn 10 mét, trông như kim tự tháp nhỏ. Trên các tảng đá đều viết những lời cảnh cáo bằng cổ văn, nét chữ đỏ rực. Pháp sư Á La nói, xem ra, đây là ranh giới của người Thượng Qua Ba với dân cư tầng bình đài thứ hai. Mẫn Mẫn nói, có hơi quá đáng không? Đây còn chưa hết tầng 2, mà cũng chưa thấy chỗ nào để lên tầng trên, sao lại đặt mốc giới ở đây? Lữ Cánh Nam lắc đầu, đây không phải mốc giới của Thượng Qua Ba, mà là lời cảnh cáo của người dân sống ở tầng bình đài thứ hai. Nhạc Dương hỏi, trên đá viết gì? Pháp sư Á La đáp, y viết rằng, tiếp tục đi sẽ vào thế giới băng tuyết, không còn đường lui. Băng nguyên trải dài vô tận, trừ khi có thần linh chỉ đường, bằng không sẽ mãi lạc lối trong băng tuyết. Nói xong, Pháp sư Á La nhìn quanh, hỏi Nhạc Dương, sao rồi? Vẫn không thấy dấu vết của Mét Kina. Nhạc Dương lắc đầu, có lẽ vì bọn chúng ít người, chỉ có 3 người. Nếu cẩn thận xử lý dấu vết, khó mà phát hiện. Trác Mộc Cường Ba hỏi, Pháp sư vẫn không yên tâm về Mét Kina sao? Phải, Pháp sư Á La lo lắng, trong bọn chúng có thao thú sư, mà chúng ta thì không. Sức mạnh của thao thú sư không phải do bản thân họ quyết định, mà còn tùy vào môi trường xung quanh có nhiều giả thú thích hợp cho họ điều khiển hay không. Nơi này địa hình bằng phẳng, tầm nhìn thoáng, đến cỏ dại cũng thưa thớt, rất bất lợi cho giả thú sinh tồn, rất tốt để đối phó với thao thú sư. Nếu vào rừng sâu, chúng ta không thể đuổi theo Mét Kina, mà ngược lại còn phải tránh mặt chúng. Nghe đến thao thú sư, mọi người đều nhớ lại cảnh thê thảm khi bị người lỗ mặt truy đuổi. Ba Tang gằn giọng, "Kệ thao thú sư, kết liễu hắn đi." Pháp sư Á La trầm ngâm, "Kệ đừng coi thường thao thú sư. Tuy năng lực chiến đấu của họ không mạnh, nhưng khả năng né tránh, chạy trốn có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của các người. Thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh đặc biệt, thứ họ đối mặt khi luyện tập không phải là con người." Nghe Pháp sư Á La nói vậy, Trác Mộc Cường Ba nhớ đến người thổi rắn ở Putumeo. Rắn san hô đỏ độc, không phải đang hô người thổi rắn, mà thực sự muốn cắn chết đối phương. Người thổi rắn vẫn bình yên vô sự, chắc chắn vì đúng khoảnh khắc rắn chuẩn bị táp, y đã né ra với tốc độ mắt thường khó nhận ra. Nghĩ đến đây, cả lại nhớ ra điều gì đó kỳ quặc, dường như có gì đó không ổn, nhưng mỗi khi tập trung ngẫm nghĩ, tư duy lại rối loạn. Cuối cùng, cả đành bỏ cuộc, tiếp tục cùng đồng đội tiến lên. Mấy tiếng sau, Mét Kina đi vòng quanh đống đá, ánh mắt nghi hoặc. Mát hỏi, "Y ông chủ, sao vậy ạ?" Mét Kina nói, "Cái ký hiệu đến đây thì hết." Soa đứng bên cạnh, hai mắt sáng lên, "Tại sao lại hết? Ký hiệu rõ như vậy, lẽ nào hai người không thấy?" Mét Kina liếc nhìn, thấy ký hiệu mà Soa nói đến chỉ là vết cào của móng sói trên đá. Y lắc đầu, "Cái đó không phải thứ tôi muốn tìm." Soa dường như không nghe thấy, đột nhiên thụt người xuống, hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Mét Kina hỏi, "Cái tìm gì đấy?" Soa nói, "Y sứ giả mới, ở ngay gần đây." "Cái gì?" Mét Kina vừa dứt lời, chợt thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên gần như cùng lúc với Soa. Trên đống đá, không biết từ lúc nào đã có thêm hai con sói, từ trên cao đang nhìn xuống. Mát há hốc miệng, không thốt nên lời. Mét Kina cũng kinh hồn bạc vía, không ngờ hai con sói đến gần như vậy mà không hay biết. Y thầm tính toán thời gian rút súng, quỹ đạo đường đạn, đồng thời hình dung cảnh con sói nhảy lên theo các góc độ khác nhau. Nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũ lại ập đến, trong đầu hiện lên một góc chết, một góc chết chí mạng. Soa thì ngược lại, khuôn mặt ghê rợn nở nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm bắt được điều gì. Y không ngừng gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chìa tay ra. Trong ánh mắt run rẩy của Mát, con sói đó chạy đến trước mặt Soa, không cần ngẩng đầu cũng cao ngang bàn tay y, nó khẽ hít lòng bàn tay Soa, đôi mắt hình tam giác không còn vẻ hung hãn, mà lại lè lưỡi liếm tay y. Soa chậm rãi nhấc tay lên, từ từ tiến về phía trước, rồi vỗ nhẹ lên đầu con sói. Con sói nheo mắt, không có vẻ phản kháng. Soa vuốt dọc đầu sói ra sau, khi y nhấc tay lên, con sói mở mắt, đảo một vòng rồi chạy lại chỗ đống đá, chạm đầu vào con sói còn lại, cổ họng phát ra tiếng ư ử thấp trầm. Mét Kina thở phào một tiếng. Mát cằn nhằn, "Thì ông Soa, ông cũng thật là, có thủ đoạn lợi hại như vậy mà không nói sớm, làm tôi sợ hết cả hồn." Soa lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm hai con sói đang nghi gừ gừ ý với nhau, lẩm bẩm, "Kết quả đúng là kết quả tiến hóa tự nhiên sao?" Hai con sói chạm đầu vào nhau một lúc, rồi lần lượt xuống khỏi đống đá, chạy về phía ba người. Mét Kina và Mát lùi lại nửa bước. Hai con sói chạy khoảng 10 bước, liền dừng lại, xoay một vòng như ngựa, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mét Kina hỏi, "Để chúng có ý gì?" Soa quan sát, thấy hai con sói chạy được một quãng lại quay thêm một vòng, bấy giờ mới nói, "Để xem ra, chúng ta không cần đến ký hiệu của anh nữa rồi, đi theo chúng. Chủ nhân của vùng đất này sẽ đích thân dẫn đường cho chúng ta." Mét Kina nghi hoặc, "Để thật không? Có nguy hiểm quá không? Biết đâu đây là trò lừa của chúng." Soa đáp, "Để trong từ điển của sói, không có hai chữ dối trá." Y ngưng lại giây lát, rồi cười khùng khục, "Nghe nói cáo sợ sói. Lẽ nào anh cũng..." mắt phát ra âm thanh như muốn cười mà không dám, bị Mét Kinh trừng mắt lườm cho một cái. Hắn nhủ thầm, rồi cười đi, ông chủ trừng mắt nhìn ta, nhưng kẻ ông ấy căm tức không phải ta. Một chút oán giận nhỏ nhoi này cứ tích tụ dần, đợi khi chúng tích tụ đến một mức độ nào đó thì... Soa, ông cũng phải cẩn thận đấy. Mét Kinh hít tay ra lệnh, giọng gằn, ơi mày, đi theo xem sao. Mắt vội vàng nở nụ cười gượng gạo, ê vâng, ông chủ. Ngày hôm sau, Nhạc Dương bất ngờ đề nghị dừng lại, kể tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm, muốn tạm dừng để trinh sát kỹ lưỡng. Nhóm Trác Một Cường ba ngạc nhiên. Địa hình nơi này bằng phẳng, dù có vài tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống giữa vùng hoang nguyên, nhưng không hề nguy hiểm. Điều kỳ lạ là chỉ có Nhạc Dương cảm thấy bất an, còn Trác Một Cường ba và Ba Tang thì không hề có cảm giác gì. Mẫn Mẫn lập tức phản đối, ở nơi này có gì nguy hiểm chứ? Giả thú có thể phát hiện từ xa, lại thêm địa thế thoáng đãng, kẻ địch muốn đặt bẫy cũng khó đoán đường chúng ta đi. Tốt nhất nên mau chóng lên tầng bình đài thứ ba, nếu để bọn Mét Kinh đến trước, không biết chúng sẽ gây ra chuyện gì. Tuy nhiên, Lữ Cánh Nam lại ủng hộ Nhạc Dương, cho chính vì nơi này có vẻ an toàn, kẻ địch có thể lợi dụng sự lơ là của chúng ta. Nhạc Dương nói cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn đã phát hiện ra dấu hiệu gì đó. Chúng ta không thể chịu thêm tổn thất, để tôi và Nhạc Dương đi kiểm tra lại cho chắc. Những người còn lại nên ở lại chỗ kín đáo nghỉ ngơi, chờ tin của chúng tôi. Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương mang theo thiết bị trinh sát, tiến về phía mép bình đài. Khi Nhạc Dương chuẩn bị đi, Pháp Sư Á La lướt qua, khẽ niệm, vì vô gián địa ngục, có thể không vào, thì chớ nên vào. Nhạc Dương cười khổ, thầm nghĩ, người ta không vào địa ngục, còn ai vào nữa đây? Nhìn theo bóng hai người, Trác Một Cường ba hỏi Ba Tang, anh có cảm thấy gì không? Ba Tang lắc đầu, nếu là cạm bẫy hay gì đó tương tự, thì chúng ta không thể cảm nhận được. Cậu lính trinh sát đã nói có điểm khả nghi, cứ để cậu ta đi xem xét. Có điều. Ba Tang chậm rãi nói, so với hôm qua, tâm trạng tôi thấy thoải mái hơn một chút. Trác Một Cường ba vội hỏi, kể cảm giác có gì đó bám theo chúng ta biến mất rồi. Ba Tang lắc đầu, kể chỉ nhạt đi thôi. Trác Một Cường ba thở dài, kể nói đến cạm bẫy, Trương Lập là giỏi nhất. Ba Tang nghi hừ ơi một tiếng, chân miết mạnh lên những viên đá vụn dưới đất. Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đi hơn nửa ngày, nếu không giữ liên lạc, Trác Một Cường ba còn tưởng họ gặp chuyện. Đến chiều, hai người mới mệt mỏi trở lại. Nhạc Dương trông rất ủ rũ, Lữ Cánh Nam báo với mọi người, những mối nguy có thể xuất hiện xung quanh đây đã cơ bản được loại trừ. Vô cớ chậm trễ một ngày, đêm đó Mẫn Mẫn cứ cằn nhằn. Trác Một Cường ba phải an ủi, bảo rằng an toàn là trên hết, với lại bọn Mét Kinh cũng không thể suôn sẻ mãi được. Hơn 10 ngày sau đó, cuối cùng họ cũng đến được chỗ rẽ ở ranh giới hai bình đài. Lúc này, họ như sắp lên đến chân trời. Bầu trời hình con rắn nằm trong mây mù dường như ở ngay trước mắt, có cảm giác như vươn tay ra là chạm tới. Đuôi rắn ngoằn ngoèo gấp khúc, cuối cùng hóa thành tia sáng rồi biến mất. Vách núi hai bên chỉ lên sừng sững, tạo thành kết cấu đấu củng, như cột chống trời xuyên vào mây mù, khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trong một cung điện kỳ vĩ. Con người nhỏ bé như kiến, đi mấy ngày có khi cũng chưa vòng qua được một cột trụ đó. Địa hình nơi này giống như đường chữ Hê Chi vòng quanh quả núi, sau mỗi lần rẽ độ cao lại tăng lên. Đoạn đầu hơi chật hẹp, đá dưới chân lởm chởm, trơn trượt, đi trên đó chẳng khác nào leo bám vách đá. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, sương kết thành ván trên đá, trời không gió mà vẫn lạnh run người. Tệ hơn nữa, sương mù vốn ở tận chân trời, bao phủ tầng bình đài thứ ba, giờ ngày càng tiến gần. Ngày thứ hai sau khi bắt đầu rẽ ngoặt, họ tiến vào giữa màn sương mù. Mây mù chưa dày lắm, trong khoảng 50 mét còn nhìn rõ người, nhưng ngoài 50 mét thì không phân biệt được người hay đá núi. Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, Pháp Sư Á La cho rằng, nếu kẻ địch phục kích ở đây thì khó tránh. Nhóm Trác Một Cường ba phải đề cao cảnh giác, mỗi lần Nhạc Dương đi dò đường, Trác Một Cường ba đều dặn dò cẩn thận. Họ đi như vậy được hai ngày, đường dưới chân bắt đầu rộng rãi, cuối cùng coi như đã đặt chân lên rìa bình đài thứ ba. Trong hai ngày này, không có mối nguy nào từ kẻ địch. Nhóm Trác Một Cường ba suy đoán, bọn Mét Kinh nôn nóng tìm Bạc Ba La thần miếu, nên bỏ qua điểm phục kích tốt nhất, hoặc không nghĩ đến chuyện phục kích. Còn một mối nguy đáng sợ hơn, đàn sói từng ngày chào đón nghi pháp sư Tháp Tây, họ vẫn chưa gặp phải. Theo Pháp Sư Á La, họ cách chỗ Pháp Sư Tháp Tây trực tiếp leo vách đá khoảng 10 ngày đường, trong 10 ngày tới, có thể xảy ra những chuyện ngoài dự liệu. Một điều nữa khiến Nhạc Dương lo lắng hơn, là màn sương mù. Anh vốn nghĩ rằng màn sương che phủ lưng chừng núi, đi qua sẽ thấy tầng bình đài thứ ba. Ai ngờ đi suốt 2 ngày, sương mù vẫn không tan, ngược lại còn dày đặc hơn. Nhạc Dương nói lo lắng của mình, Pháp Sư Á La khiến cả bọn thêm kinh hãi, để mọi người quên lời cảnh báo trên cột mốc rồi sao? Những ai lên vùng đất này, sẽ lạc lối giữa băng tuyết. Băng tuyết khó khiến người ta lạc lối, chỉ có màn sương mù này. Nếu tôi đoán không lầm, khoảng 1-2 tháng nữa, hoặc lâu hơn, chúng ta vẫn phải đi trong màn sương này. Hả? Nhạc Dương kinh ngạc hỏi, "Ê anh Ba Tang?" Ba Tang trầm ngâm nhớ lại, "Ừ không, nơi chúng tôi từng đến không có sương mù, chỉ là trên núi tuyết xung quanh có sương mù rất lớn, bọn tôi phải vật lộn ở hành lang gió tây suốt nửa tháng." Nhạc Dương thở phào, Ê cũng may, chỉ có nửa tháng. Lữ Cánh Nam suy nghĩ một lát, lắc đầu, ê không đúng, hành lang gió Tây là gió từ bên ngoài thổi quanh núi tuyết, còn chúng ta đang ở không gian được vây bọc bởi các ngọn núi, hai con đường này hoàn toàn khác nhau. Mẫn Mẫn nói, ơ nhưng không thể nào cả tầng bình đài thứ ba đều bao phủ trong sương mù. Anh Ba Tang đã nói ở đó không có sương mù mà. Lữ Cánh Nam đáp, ê đây là hiện tượng bổ khuyết và thiên lệch trong vận động của các thể không định hình. Chắc mọi người đều biết các hiện tượng như bão hay vòi rồng. Trên bản đồ khí tượng, tâm bão không có mây, tương tự, ở trung tâm vòi rồng không có gió và tạp vật. Màn sương mù này cũng là một loại thể lưu không định hình cùng tồn tại với gió và khí áp, trung tâm của nó cũng có thể có tình trạng tương tự như bão hay vòi rồng. Pháp sư Á La nói, điều này có thể giải thích tại sao mấy trăm năm nay, những người ở tầng bình đài thứ hai muốn chinh phục Shangri-La, nhưng chưa kịp thấy Shangri-La đã thất bại, thậm chí không ai trở về. Họ dùng mắt để quan sát thế giới, còn chiến lang của người qua ba chủ yếu dựa vào khứu giác. Trong sương mù dày đặc, chúng ta không thấy gì, còn lũ sói thì ít bị ảnh hưởng. Trác Mộc Cường Ba trầm tư, ngài lợi dụng sương mù dày đặc, phối hợp với chiến lang, đây thực sự là tuyến phòng ngự kiên cố, làm sao vượt qua đây? Lữ Cánh Nam cũng đắm chìm trong suy nghĩ, không phải không có cách, Ba Tang và Đường Thọ chẳng phải đã vào Shangri-La qua đường núi tuyết sao? Với lại, lúc đầu họ không bị sói tập kích. Đường Thọ còn sống trở ra. Hơn nữa, trong các thôn làng chúng ta đi qua cũng có truyền thuyết về dũng sĩ đến Shangri-La, vậy chắc chắn có cách vượt qua sương mù mà không bị sói tấn công. Ba Tang, anh còn nhớ lần đó, nhóm anh gặp sói thế nào không? Nhạc Dương thầm nghĩ, lẽ nào bầy sói cũng lựa chọn cho ai đi qua sương mù? Cường Ba thiếu gia là thánh sứ, tuy chưa biết anh thánh ở chỗ nào, nhưng huyết thống chắc là thuộc hàng thượng đẳng rồi. Ba ta nghiêm túc nhắm mắt, bắt đầu đào sâu vào trí nhớ, hồi tưởng lại tình cảnh khi đó. Lữ Cánh Nam nói đúng, mấy lần đầu họ đều không gặp nguy hiểm, cho đến lần cuối cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hồi ức của Ba Tang, xuất hiện một đám đàn ông ngậm thuốc lá, tay cầm đao đẫm máu, cười khì khì lột da Linh Dương. Lúc đó, họ chỉ nghĩ nơi này là một khe núi khuất gió, và Linh Dương Tây Tạng ghé vào đây để tránh rét trên đường di chuyển. Nhìn đống da Linh Dương chất lên như núi nhỏ, những gã đàn ông ấy như thấy vàng chất đống trước mắt. À, phải rồi, họ từng tìm kiếm xem khe núi này có đường ra khác không. Lúc này mới phát hiện, khe núi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Có lần, họ đi suốt một ngày một đêm, mà cảnh tượng vẫn là thảo nguyên mênh mông. Lần sau, họ đi thêm hai ngày nữa, vẫn không thấy tận cùng. Họ cũng phát hiện, ngoài chỗ họ đi xuống, những nơi khác đều không thể leo trở lại. Để không bị lạc, họ không dám đi tiếp, cho đến lần cuối cùng. Săn Linh Dương Tây Tạng ở đó quá dễ, gần như dứt mãi không hết, với lại chúng cứ đứng yên, không biết chạy trốn. Không cần phải dồn hết nhân lực đi bắt giết, nhưng lòng hiếu kỳ của con người thì vô tận. Tại sao trong núi tuyết lại có một nơi thế này? Đây là đâu, rộng lớn chừng nào? Trong đội nhện xanh bắt đầu có hai luồng ý kiến trái ngược. Một số ít kiên trì cho rằng, cứ tập trung làm việc, giết càng nhiều càng tốt, đợi khi nào đủ tiền thì bỏ nghề, đa số còn lại muốn đi sâu vào trung tâm thảo nguyên. Càng đến thảo nguyên giữa núi tuyết, số người muốn đi sâu hơn vào bên trong càng tăng lên. Cuối cùng, lần đó, họ chuẩn bị đủ lương thực, chỉ để lại mấy người xác định phương vị, duy trì liên lạc và tiếp tục săn giết Linh Dương, còn những thành viên mạnh nhất đều tham gia vào chuyến đi dài. Ba Tang còn nhớ, lúc xuất phát, ai nấy cũng hưng phấn, cười đùa vui vẻ, gương mặt rạng rỡ. Hành trang nặng nề đeo sau lưng, trên người trang phục thám hiểm vùng băng tuyết, ai nấy uy phong lẫm liệt, họ là những chiến binh ưu tú nhất thế giới. Trên đường xảy ra chuyện gì thì Ba Tang không nhớ nổi, nhưng anh vẫn nhớ, dù đã chuẩn bị kỹ, 4-5 ngày sau, trong đội vẫn có ý kiến muốn quay về. Thảo nguyên mênh mông dường như không có điểm dừng, dù hoàng hôn mênh mang, cảnh đẹp tuyệt trần, ngày nào cũng ngắm cũng sẽ thấy chán. Nơi ấy, ngoài cỏ và Linh Dương ra, dường như chẳng còn gì khác. Rốt cuộc đã đi bao lâu? Họ gặp người hay sói trước? Tại sao lại tách đội ra? Ba Tang gắng sức lục tìm ký ức, phải rồi, thứ đầu tiên họ gặp, không phải người, cũng không phải sói, mà là một kiến trúc cổ đại bị tàn phá nặng nề. Kiến trúc ấy? Ba Tang không thể nhớ nổi, sụt sạo trong óc, cũng chỉ có kiến trúc như đảo huyền không tự, hay cánh cửa sinh mệnh đột nhiên, anh sực nhớ ra, đó là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Trong ký ức của Ba Tang, xuất hiện mấy con sói con đang lẩm chẩm tập đi. Ke mang chúng về, vui vẻ nói, mới bắn chết sói mẹ, nhặt về mấy con. Thịt sói này ăn không khác thịt chó, đặc biệt sói con đang bú, nướng lên mùi vị thơm ngon. Lúc đó, còn có Laka, Nick và Will. Ba Tang nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đao đã rút ra. Nhưng Ke lại nói, hắn vất vả mang sói con còn sống về đây, để giữ thịt được tươi mềm, vớt bằng đao thì mất ngon. Nói xong, hắn dìm đầu sói xuống nước, giây lát sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.